Trường xích vung lên, ánh sáng tăng vọt, trên không trung hóa thành một đạo hư ảnh khổng lồ, quét ngang bầu trời, hư không vạn vẹo, lực lượng cường đại xé nát quái vật trên đường đi, máu đen tung tóe khắp nơi. Mục tiêu của quái vật rất rõ ràng, chính là Huyền Thổ Thành. Huyền Thổ thế giới có truyền thuyết lưu truyền từ lâu, quái vật bên kia vẫn luôn kiêng dè, chúng coi đó là mối họa lớn trong lòng, muốn trừ khử cho hà dạ. Đám người cũng vây quanh Huyền Thổ Thành, chém giết với quái vật hiện tại không mạnh lắm, số lượng cũng không nhiều, Tương Ti Tiên và những người khác ra tay thành thạo. Tương Ti Tiên thu thước đứng yên, ánh mắt dò xét, quét qua mặt đất, hy vọng tìm thấy Lữ Thiếu Khanh, nhưng quét vài vòng, cũng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh. Tỷ Tiên tỷ tỷ, tỷ đang tìm gì vậy? Tả Điệp lại gần, ánh mắt cũng quét qua mặt đất, tò mò hỏi, không biết Mộc công tử đi đâu rồi. Vừa nghe tin tức về Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết thính giác cực kỳ nhạy bén, tai như tai thỏ dựng đứng lên. Hắn vội vàng lại gần, tìm hắn làm gì? Hắn không gây thêm phiền phức cho chúng ta là tốt rồi. Tên hỗn đản đó, ta nhìn thấy hắn là tức, làm chậm trễ sức chiến đấu của ta. Tương Ti Tiên chỉ vào màn sương đen xa xa, trong sương đen có vật gì đó lóe lên, đó là truyền tống trận của quái vật. Tương Ti Tiên nói, quái vật dùng truyền tống trận vận chuyển binh lực, mà Mộc công tử có thể phá hủy truyền tống trận của chúng. Hắn ra tay giúp đỡ, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Dận Khuyết ghen tị, trong lòng chua xót. Đại tiểu thư lúc này người đầu tiên nghĩ đến vẫn là tên hỗn đản đó. Đáng ghét thật, xung quanh Huyền Thổ Thành không có bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên chỉ có thể đi về phía vụ nổ trước đó. Đến gần, đầm nước đã biến thành một mặt hồ rộng lớn, nước xanh dập dềnh, sóng nước lấp lánh, trở thành một nơi phong cảnh tươi đẹp. Dận Khuyết nhìn xuống dưới, cố ý nói đùa, nếu không có quái vật, chúng ta hoàn toàn có thể chèo thuyền dạo hồ ở đây, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Đồng thời nhìn về phía Tương Ti Tiên, thầm nghĩ, mặc kệ người khác, ta chỉ cần ở bên đại tiểu thư. Chu Quang Viễn nghe xong, biết Dận Khuyết đang nghĩ gì, cười lại một tiếng, bây giờ quái vật xâm lấn, ngươi lại muốn du sơn ngoạn thủy ở đây. Ngươi nhát gan sao? Dận Khuyết tức giận, liên quan gì đến ngươi? Ta nói nếu như, ngươi không hiểu tiếng người à? Hai người cãi nhau, Tương Ti Tiên không ngạc nhiên, nàng phất lờ lời hai người, ngươi nào muốn tìm là Lữ Thiếu Khanh. Đang lúc Tương Ti Tiên lo lắng có nên lặn xuống dưới tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh trong thông đạo hay không, bỗng nàng phát hiện ở xa trên mặt hồ có một chiếc thuyền này nàng rất quen thuộc, chính là chiếc phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh. Phi thuyền lơ lửng nhẹ nhàng trên mặt hồ, thả trôi theo gió, nước chảy xuôi bèo trôi. Tương Ti Tiên thân hình lóe lên, tiến đến gần chiếc thuyền. Khi đến nơi, Tương Ti Tiên và những người khác không biết phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên bung thuyền, ngủ say, hơi thở đều đặn. Cứ nhìn hắn nằm ngáy o o là đủ biết hắn thật sự đang ngủ. Xa xa cuộc chiến không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Tả Điệp không nhịn được, nói, thật là, lại ngủ, sao mà nhàn nhã đến vậy? Dận Khuyết đang tức giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh nhàn nhã như thế, trong lòng bực bội, hắn nhớ lại chuyện trèo thuyền dạo hồ của mình. Kết quả là Lữ Thiếu Khanh thật sự đang trèo thuyền dạo hồ. Hắn đang ngoài chiến trường sinh tử, còn Lữ Thiếu Khanh thì ngủ say. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong lòng bất công. Hắn thậm chí bắt đầu oán trách đại trưởng lão vì sao phải đưa Lữ Thiếu Khanh đến đây. Nhìn thấy hắn ta như vậy, Dận Khuyết lại càng cảm thấy tức giận. Tương Ti Tiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng cắn răng, nhỏ giọng nói, Mộc công tử. Lữ Thiếu Khanh mở mắt liếc nhìn một cái rồi lại nhắm mắt lại, thậm chí còn quay người đưa lưng về phía Tương Ti Tiên và mọi người. Không chỉ vậy, hắn còn lẩm bẩm, dạo gần đây thật sự mệt mỏi, nằm mơ còn gặp ác mộng, đáng sợ thật. Lời này khiến Tương Ti Tiên và mọi người mặt mày tái mét. Hắn có cố ý không? Quả thật là quá đáng. Tương Ti Tiên cũng tức giận đến mức mặt mũi biến sắc, quả thật đủ làm người ta tức giận. Nàng không thể không trách Gia Gia vì sao lại phải thu nhận người như hắn. Mộc công tử, Tương Ti Tiên tức giận đạp mạnh một cước lên bung thuyền, khiến thuyền rung chuyển, giống như muốn làm thuyền vỡ tan. Hiện tại tình huống nguy cấp, cần Mộc công tử giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, đau đớn nói, uy, nhẹ chút thôi, đừng dẫm hỏng thuyền của ta. Dận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy căm hận, hèn hạ, vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn chăm chăm, đáp, nói gì thế, nếu lại nói thêm câu nào, mau rời khỏi thuyền của ta, ở đây không chào đón những kẻ vô lễ. Dận Khuyết càng tức giận, nhưng không thể nổi điên, ngươi. Lữ Thiếu Khanh giả vờ phách lối, bắt chưa cay của Dận Khuyết, nói, ngươi gì cơ, lại còn nữa ngưỡng cái gì, các người đều xuống thuyền đi cho ta, để các người ở trên thuyền của ta. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đấy, đúng không? Ti Tiên tỷ tỷ ta. Dận Khuyết tức đến muốn phun máu. Vinh hạnh cái gì? Tương Ti Tiên lại lên tiếng. Dận đại ca, ngươi đừng nói gì nữa. Tương Ti Tiên đến đây là mời Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, chứ không phải tới đây để chọc giận hắn. Nhưng tình hình này lại càng khiến nàng khó xử. Một tiếng động lớn vang lên, lại là âm thanh của bung thuyền bị đập mạnh. giận khuyết trong lòng bị thương, máu vẫn không ngừng chảy, nhìn Tương Ti Tiên với ánh mắt đầy u án. Còn khi nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn hận. Đúng vậy, để mấy con chó này ở đây quậy phá, thật sự rất dễ làm người ta mất bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, người cũng cảm thấy vậy đúng không? Tương Ti Tiên mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi này, tránh để làm tổn thương thêm lòng giận khuyết. Nàng khẽ vẩy tóc, chỉ tay về phía xa nơi bầu trời đang bị hắc vụ bao phủ, nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, quái vật đang tiến đến, mong rằng Mộc công tử có thể giúp đỡ một tay. Mộc công tử thực lực cao cường, nếu ngài ra tay, nhất định có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn đáp lại, Ti Tiên tỷ tỷ, người quá khen tôi rồi, thực lực của tôi mà ra tay chỉ có thể là làm gánh nặng mà thôi, chắc chắn là phải nhờ vào các ngươi. Tương Ti Tiên nói, các ngươi là thiên chi kiêu tử, trước mặt các ngươi, mấy con quái vật này chẳng là gì cả. Cố lên, cả thế giới huyền thổ này đều trông cậy vào các ngươi để bảo vệ, ta rất tin tưởng các ngươi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ như sẵn sàng bỏ chạy, Tương Ti Tiên và những người khác đều im lặng. Tả Điệp thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định giúp đỡ, nhíu mày, hừ một tiếng, hỏi, ngươi có sợ không? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn thừa nhận, ngươi nhìn bọn chúng kìa, chúng lớn lên đáng sợ quá, giống như đại ma vương, có thể làm cho trẻ con ban đêm phải mơ ác mộng, ta là người gan yếu, không dám đối mặt với bọn chúng. Một câu nói khiến Tả Điệp không biết phải nói gì, vốn định khích Lữ Thiếu Khanh bằng cách nói hắn là kẻ hèn nhát, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không bị kích động, ngược lại còn thừa nhận thẳng thừng, điều này khiến Tả Điệp cảm thấy khó chịu, như thể đánh vào đệm bông, không thể phát tiết được gì, giận khuyết giận dữ, khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh, đồ hèn nhát, hắn nghĩ, nhìn xem đại tiểu thư, sao lại phải tìm lại người hèn nhát này, để hắn tự lo liệu lấy. Tương Ti Tiên không bất ngờ với việc Lữ Thiếu Khanh từ chối, sắc mặt lạnh nhạt, nụ cười không thay đổi, Mộc công tử, người không vì nhân tộc mà lo lắng, thì ít nhất cũng phải vì sư huynh và sư muội của ngươi mà suy nghĩ chứ. Bọn họ vẫn chưa đi sao? Quái vật chiếm cứ nơi này, ngươi nghĩ chúng sẽ không gây khó dễ cho bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn Tương Ti Tiên với sự ngưỡng mộ, cô ta thật không tệ, chỉ với mấy câu nói mà khiến hắn không thể từ chối. Khi thấy Tương Ti Tiên đối xử với mình như vậy, giận khuyết trong lòng lại có cảm giác ghen tị, như thể uống phải một bình giấm. Giận khuyết chua chua nói, đại tiểu thư, cái tên hèn nhát này dám đi không? Chính hắn đã nói là không dám đối mặt với những quái vật đó. Lữ Thiếu Khanh không vui, tức giận đáp lại, lời này của ngươi là có ý gì? Vì nhân tộc, dù những quái vật kia có đáng sợ thế nào, ta cũng phải chiến đấu đến cùng. Lời nói này khiến mọi người sững sờ. Tương Ti Tiên mừng rỡ hỏi, Mộc công tử, ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, chẳng qua chỉ là vài con quái vật thôi mà. Tương Ti Tiên vui mừng, quá tốt rồi, ta biết Mộc công tử ngươi giỏi về trận pháp, cho nên mong Mộc công tử phá hủy quái vật truyền tống trận, ngăn cản bọn chúng xâm nhập vào thế giới huyền thổ. Giận khuyết cảm thấy tức đến mức muốn cắn nát răng, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang cố tình đối đầu với mình, thật là ghê tởm. Hắn tự nhủ, không thể để chuyện này qua đi, phải cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, ngược lại chỉ vào Giận khuyết và nói, ta có một điều kiện, ta cần hắn giúp ta yểm hộ. Mọi người sửng sốt, không tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh lại yêu cầu Giận khuyết giúp đỡ mình, điều này khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Giận khuyết rõ ràng là không ưa Lữ Thiếu Khanh, điều này ai cũng thấy rõ. Giận khuyết được yêu cầu giúp Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, nhưng mọi người đều lo lắng rằng Giận khuyết sẽ không thật lòng. Giận khuyết cũng ngạc nhiên, không hiểu tên này muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói, ta tin tưởng Giận huynh, trước tình hình lớn như vậy chắc chắn sẽ không làm điều gì lỗ mãng, đúng không Giận huynh? Dựa vào đâu mà muốn ta giúp ngươi? Giận khuyết hừ lại một tiếng. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, nhìn xem hắn không chịu giúp. Giận khuyết tức giận, nhưng chưa kịp nói gì Tương Ti Tiên lên tiếng, Mộc công tử, chúng ta sẽ đi hỗ trợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh liền từ chối, không cần, chỉ cần Giận huynh là đủ, ta đã biết rõ thực lực của Giận huynh, ta tin tưởng hắn, tuy chỉ có một người bảo vệ sao? Tả Điệp nghi ngờ hỏi, liệu có đủ không? Lữ Thiếu Khanh càn rỡ nói nhảm, các ngươi không nhìn xem ta là ai sao? Chỉ là một trận pháp, ta phất tay là xong, nhưng các ngươi đông người dễ dàng phá hỏng hết cả, các ngươi chỉ cần sang hướng khác để thu hút quái vật là được. Thấy Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo như vậy, Giận khuyết không thể nhịn được. Hắn là người tự cho mình là tài giỏi trong thí thần tổ chức, nhưng lại thấy có kẻ còn cuồng hơn mình, hơn nữa kẻ đó lại chính là Lữ Thiếu Khanh, càng khiến hắn khó chịu, phất tay chọc cười. Giận khuyết cười lạnh, trận truyền tống của quái vật không giống như những trận truyền tống bình thường, nó được quái vật bảo vệ rất nghiêm ngặt, không dễ gì phá hủy. Ngươi còn muốn bao nhiêu thời gian để phá hủy? Ngươi có dám làm không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi nói xem, ngươi có dám không? Không dám thì để người khác làm, đúng không? Chu huynh, Chu Quang Viễn hiểu ý Lữ Thiếu Khanh, lập tức phối hợp, không sai, giận huynh, nuôi rõ ràng là không dám. Giận khuyết giận dữ, nhưng biết nếu từ chối, từng tỷ tiền sẽ đánh giá thấp hắn, vì thế cuối cùng vẫn phải đồng ý, hắn cắn răng, đáp, được rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đừng để ta có cơ hội thu thập ngươi. Nghĩ đến đây hắn lại cười, được cùng Mộc huynh đối phó quái vật, góp sức vì nhân tộc, đây là vinh hạnh của ta, nhưng ta cũng phải cảnh cáo, nếu xảy ra vấn đề, ta không chịu trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, giận huynh, ta tin tưởng ngươi, nếu ta chết đi, đó là do thực lực của ta không đủ, tuyệt đối không liên quan gì đến giận huynh. Giận khuyết hừ một tiếng, hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh không có thiện chí, nhưng lần này hắn đã quyết định, đến lúc sẽ xem ai giỏi hơn. Sau khi mọi chuyện được quyết định, nhóm người bắt đầu lên đường. Thả Điệp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Giận Khuyết biến mất trong làn sương đen, trong lòng lo lắng không yên, hỏi tỷ tiên tỷ tỷ, bọn họ sẽ ra sao đây? Giữa Lữ Thiếu Khanh và Giận Khuyết không hợp nhau, ai cũng có thể nhìn ra điều đó. Nếu nói hai người là thông gia mật thiết hợp tác, thì ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Đằng sau họ, những âm mưu và mánh khóe đều có thể xảy ra. Tương Ti Tiên mỉm cười, trên mặt tràn ngập sự tự tin, như thể mọi chuyện đã được tính toán trong tay nàng. Yên tâm đi, đã có Mộc công tử nói sẽ giải quyết, nhất định sẽ giải quyết. Tả Điệp vẫn còn chưa hiểu rõ ý của Tương Ti Tiên, lo lắng nói, nhưng mà việc này rất nguy hiểm. Truyền tống trận là một phương pháp chủ yếu để điều khiển quái vật, nó sẽ được bảo vệ rất kỹ, sử dụng hết toàn lực. Chỉ dựa vào hai người, họ không những phải giết quái vật mà còn phải phá hủy truyền tống trận. Điều này khó như lên trời, nếu một con quái vật cấp nguyên anh xuất hiện, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể bị giết chết. Tương Ti Tiên mỉm cười, trong giọng nói lộ rõ vẻ đáp ý. Để tam trưởng lão và các vị đi thu hút sự chú ý của quái vật, nhóm chúng ta sẽ theo sau để hỗ trợ. Muốn Lữ Thiếu Khanh ra tay không phải là chuyện dễ dàng, dù có bất cứ điều kiện gì, Tương Ti Tiên đều sẽ đáp ứng, thậm chí có thể hy sinh lợi ích của mình. Giống như trước đây, khi nàng mời Lữ Thiếu Khanh và ba người đến thí thần tổ chức, nàng sẵn sàng để những người xung quanh tạm thời chịu thiệt thòi. Hiện tại chỉ cần Giận Khuyết đi cùng để bảo vệ là được, không phải là vấn đề gì lớn. Mặc dù có thể gặp nguy hiểm, nhưng cũng đáng để thử. Hơn nữa, nàng sẽ dẫn người theo phía sau, nếu có vấn đề gì, có thể kịp thời giải quyết. Tả Điệp và Chu Quang Viễn đều hiểu rõ, không khỏi cảm thán và khâm phục. Tiểu Tiên, ngươi quả thật thông minh, được đại trưởng lão chân truyền. Tương Ti Tiên cười nhẹ. Tương Ti Tiên dẫn theo Tả Điệp, Chu Quang Viễn và mấy người khác đi phía sau. Cảnh Ngộ đã nhận được thông tin từ Tương Ti Tiên cũng lập tức mang người theo cùng, xông vào trong hắc vụ, nhằm thu hút sự chú ý của quái vật. Lữ Thiếu Khanh và Giận Khuyết xông vào trong hắc vụ, đi thẳng đến truyền tống trận. Không lâu sau, họ đến gần khu vực truyền tống trận và bắt đầu quan sát cẩn thận. Truyền tống trận có diện tích rộng hơn 10 trượng, mỗi lần có thể xuất hiện 10 con, thậm chí là hơn 100 con quái vật, giống như một đội quân được sắp xếp chỉnh tề, thỉnh thoảng lại có khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đó là quái vật cấp nguyên anh. Quái vật cấp nguyên anh không thể vận dụng linh lực hay ma pháp công kích, nhưng chúng có màu đen kỳ dị, không hề kém nhân tộc tu sĩ về công kích pháp thuật, thêm vào đó, nhục thân của chúng còn mạnh mẽ hơn nhân tộc tu sĩ. Và lại có số lượng đông đảo, nếu cứ tiếp tục chiến đấu, cuối cùng nhân tộc sẽ chịu thiệt. Lữ Thiếu Khanh không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ. Đại thiên thế giới này thật sự không thiếu thứ lạ lùng, những quái vật nơi đây còn thông minh hơn so với những quái vật mà hắn từng gặp. Chúng không chỉ hiểu cách bố trí mà còn biết lợi dụng truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, những quái vật này có thể tương tự như kiền chúa, chúng có tư duy và hiểu biết về trận pháp. Tuy vậy, dù sao thì hắn cũng chỉ có thể đóng cửa truyền tống trận này lại. Kế Ngôn và Tiêu Y không biết khi nào mới có thể ra ngoài, nên tốt nhất là giữ yên tĩnh ở đây. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác quay sang Giận Khuyết nói, Giận huynh, ra tay đi, ngươi phải hấp dẫn sự chú ý của chúng, cho ta thêm một chút thời gian. Giận Khuyết nói, cơ thể căng cứng như một con mèo, ánh mắt cảnh giác. Một chút thời gian, bao lâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi, số lượng quái vật ở đây rất nhiều, không nói đến hàng nghìn con thì cũng có vài ngàn, trong đó chắc chắn có những con mạnh mẽ hơn, chắc khoảng nửa khắc đồng hồ thế nào? Giận Khuyết hỏi lại, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nửa khắc đồng hồ, thời gian đó đủ sao? Giận Khuyết cũng bất ngờ, người có thể giữ lâu như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Giận Khuyết một hồi, chập chập ngạc nhiên nói, nhìn không ra, dung mạo ngươi có vẻ như mảnh khảnh thế mà lại không phải, ngươi mới là mảnh chó. Giận Khuyết tức giận đáp lại, nhưng khi nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn lập tức kiềm chế cơn giận, ta sẽ hết sức để cho ngươi có thêm thời gian, ngươi cứ chờ mà xem, được, được rồi, Lữ Thiếu Khanh vui mừng nói. Quả nhiên, để Giận huynh đi cùng là lựa chọn chính xác nhất. Ra tay đi, Giận Khuyết cười lạnh, trong lòng nghĩ, khi ngươi biết được kết quả, sẽ hiểu có phải lựa chọn đúng hay không. Giận Khuyết thân ảnh lóe lên, xuất hiện giữa không trung, dù một đạo pháp thuật đánh vào truyền tống trận. Đột nhiên, khi Giận Khuyết xuất hiện, Xung quanh quái vật lập tức nhao nhao gào thét, chúng cấp tốc lao về phía hắn. Tuy nhiên những quái vật này không hề gây ra chút uy hiếp nào với Dận Khuyết, vì chúng chỉ là những con quái vật ở kết đan kỳ. Dận Khuyết dễ dàng giải quyết chúng, một chưởng vung ra, sức mạnh khủng khiếp khiến bọn chúng tan thành huyết vụ. Truyền tống trận xung quanh bị quét sạch hoàn toàn. Nhanh lên, Dận Khuyết hét lớn, dù hắn căm ghét Lữ Kiều Khanh và muốn để hắn bị quái vật giết chết, nhưng hắn hiểu rõ lúc này phải lo cho đại cục. Kế hoạch trong lòng hắn là chờ Lữ Thiếu Khanh phá hủy truyền tống trận xong, hắn sẽ lập tức rời đi, hắn không quan tâm Lữ Thiếu Khanh sống chết. Đến khi quái vật trút cơn giận lên Lữ Thiếu Khanh, dù hắn không chết cũng sẽ phải chịu đau khổ. Lữ Thiếu Khanh cũng ngay lập tức lao về phía truyền tống trận, dễ dàng giải quyết mấy con quái vật lao tới, rồi đứng cạnh truyền tống trận, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, Dận Khuyết trong lòng không khỏi vui mừng thầm, rồi hét lớn, nhanh lên, ta không trụ được lâu nữa. Hắn cười khẩy trong lòng, cùng ta đấu sao, xem ta hại người chết. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, những con quái vật mạnh mẽ ẩn nấp xung quanh cũng lộ diện. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện, tỏa ra sát khí mạnh mẽ, đôi mắt đỏ như máu khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Hừ, Dận Khuyết hừ lạnh một tiếng, chủ động lao về phía con quái vật này. Nhiệm vụ của hắn lúc này là giúp Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian. Nhanh lên, ta không thể cầm cự lâu nữa. Con quái vật này chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, Dận Khuyết tự tin có thể đánh bại nó, nhưng hắn vẫn phải cố sức rất nhiều. Sau khi giao thủ vài hiệp, đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo tràn ngập bầu trời. Một con quái vật hình người nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ xuất hiện, sống. Con quái vật gầm lên, sóng âm như sóng biển cuộn lên, tỏa ra khắp nơi, tạo thành những cơn gió mạnh. Dận Khuyết biến sắc, Nguyên Anh trung kỳ, hắn lúc này chỉ mới là Nguyên Anh sơ kỳ, dù có thể tiến thêm một bước nữa để đạt đến trung kỳ, nhưng hắn vẫn không thể đối phó với con quái vật này. Hắn chỉ là một thiên tài bình thường, không phải yêu nghiệt tuyệt thế, để đối phó với con quái vật này đã là hết sức, giờ lại thêm một con Nguyên Anh trung kỳ, hắn không thể đấu lại. Đi không được, nhanh lên. Dận Khuyết có ý muốn bỏ chạy rồi hét lớn về phía Lữ Kiều Khanh, chuẩn bị chuẩn đi. Hắn cười thầm trong lòng, thông báo cho ngươi một tiếng, đến lúc ngươi muốn tìm ta phiền phức cũng chẳng còn cách nào. Dận Khuyết đầy vẻ đáp ý, ánh mắt hướng về phía vị trí của Lữ Kiều Khanh, nhưng khi nhìn kỹ, Dận Khuyết cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, như thể bị người đánh một gậy. Quái vật truyền tống trận vẫn đứng sừng sững, ánh sáng đen lóe lên, lại có quái vật xuất hiện, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì đã biến mất từ lúc nào, không còn thấy bóng dáng đâu. Người đi đâu? Bị quái vật ăn mất rồi, hay là bỏ chạy? Ta mẹ nó, Dận Khuyết tức giận muốn phun máu, hắn biết mình đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Dù Lữ Thiếu Khanh có bỏ chạy hay bị ăn thịt, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn, hai con quái vật cấp Nguyên Anh đã tập trung sự chú ý vào hắn. Giống, hai con quái vật gầm lên, lợi chảo vung ra tấn công Dận Khuyết. Dận Khuyết chỉ mới ở cấp Nguyên Anh sơ kỳ, chưa đủ sức đối phó với những quái vật mạnh như thế. Chưa bao lâu, hắn đã bị thương nặng, tình huống nguy hiểm, suýt chút nữa mất mạng. Hắn tự hỏi liệu mình có phải sẽ chết ở đây không. Dận Khuyết không thể trốn thoát, nhìn hai con quái vật hung dữ, trong lòng đầy tuyệt vọng. Hắn không có chút hy vọng nào để thoát khỏi tay chúng. Nhưng ngay lúc Dận Khuyết tuyệt vọng, Tương Ti Tiên dẫn theo người đến kịp thời, cứu hắn ra khỏi nguy hiểm. Dận Khuyết mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, trong lòng chưa kịp hồi phục, bị hai con Nguyên Anh cấp quái vật vây cổng, Dận Khuyết gặp phải rất nhiều khó khăn. Không lâu sau, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng, bị thương, sương mù màu đen xâm nhập vào cơ thể. Sau khi Dận Khuyết giải quyết được sương mù trong người, hắn nhảy lên, tức giận gầm lên, tên hỗn đản đầu, hắn ở đâu? Đáng chết, thế mà lâm trận bỏ chạy, không thể để hắn dễ dàng thoát được, đồ hèn nhát vô sỉ, tham sống sợ chết, hạ người vô năng. Dận Khuyết căm hận không thể nào đổ hết tội lỗi lên đầu Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ hối hận vì không học nhiều từ ngữ hơn, không thể nào diễn tả hết những lời xấu về Lữ Thiếu Khanh. Tương Ti Tiên và những người khác cũng chỉ im lặng. Khi đến cứu Dận Khuyết, họ còn nhìn thấy truyền tống trận vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá hủy. Trong lòng Tương Ti Tiên vẫn còn hy vọng về Lữ Thiếu Khanh. Mộc công tử hẳn là có kế hoạch của mình, phải không? Có kế hoạch gì? Dận Khuyết tức giận, lòng đầy sự bực bội, và lúc này vẫn còn muốn bảo vệ tên hỗn đản kia sao? Hắn tức giận nói, hắn chắc chắn là sợ hãi, bỏ mặc tôi rồi chạy mất. Thấy Tương Ti Tiên không lên tiếng, Dận Khuyết thở dài vẻ thương tâm. Đối mặt với kẻ thù mạnh, rút lui là điều không thể trách, nhưng hắn không nói một câu, bỏ mặc tôi rồi đi. Cách làm như vậy thật khiến người ta lạnh lùng, cũng khiến người ta khinh thường. Nếu hắn nói một câu, dù có phải hy sinh mạng sống của tôi cũng sẽ giúp hắn cản đường kẻ địch. Nhưng hắn không làm vậy, Tả Điệp cũng đồng tình. Đúng vậy, cách làm của hắn thật sự làm cho lòng người nguội lạnh. Dận Khuyết thấy có người đồng tình, trong lòng càng thêm tức giận, tiếp tục nói, bây giờ không biết hắn chạy đi đâu trốn rồi, đồ hèn nhát, ha ha, còn nói có thể phá hủy truyền tống trận, rõ ràng chỉ biết khoác lác. Tương Ti Tiên cũng rất bất đắc dĩ, lúc này nàng muốn lên tiếng giúp Lữ Thiếu Khanh cũng không còn cách nào. Nàng vốn nghĩ kế hoạch của mình không tệ, lợi dụng Lữ Thiếu Khanh, kết quả suýt nữa thì Lữ Thiếu Khanh hại chết Dận Khuyết. Nhìn thấy Tương Ti Tiên im lặng, Dận Khuyết tranh thủ nói: "Đại tiểu thư, ngươi yên tâm, dù truyền tống trận không bị đóng lại, ta cũng sẽ không để quái vật đến gần Huyền Thổ Thành." Chỉ vừa mới dứt lời, từ xa vang lên tiếng cười của Cảnh Ngộ Đạo: "Ha ha, các ngươi những quái vật này, không có truyền tống trận, xem các ngươi chạy đi đâu." Theo sau đó, sương mù màu đen từ xa dần dần tan đi, trở nên nhạt đi. Tương Ti Tiên và mọi người kinh hãi, vội vã tiến lên. Khi vào đến nơi, họ phát hiện con quái vật nguyên anh cấp giữa bị Cảnh Ngộ Đạo đánh vỡ đầu, huyết nhục văng tung tóe. Những con quái vật cấp thấp còn lại đều bị nhóm của họ tiêu diệt hết. Cảnh Ngộ Đạo dừng lại, quay sang Tương Ti Tiên nói: "Tiên nha đầu, không tệ, người tìm được cái gia hỏa đó cũng khá đấy. Lại còn có thể làm cho truyền tống trận bị nuốt lại. Mặc dù nói huyền thổ thế giới không dễ dàng bị lừa, nhưng có thể trì hoãn một ngày thì cũng là một ngày." Tương Ti Tiên nghe xong, cảm thấy rất ngạc nhiên, đặc biệt là Dận Khuyết, khi thấy truyền tống trận bị phá hủy, mắt hẳn trợn tròn, không thể tin nổi, cái này, Vãn Khuyết có chút tức giận, muốn túm tóc mình. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh không phá hủy truyền tống trận, vậy sao nó lại bị nhốt? Điều này khiến hắn những lời đã nói trước đó trước mặt Tương Ti Tiên trở nên vô cùng buồn cười. "Cái tên tiểu tử đó đâu?" Cảnh Ngộ Đạo hỏi. Tương Ti Tiên lắc đầu, và khi Cảnh Ngộ Đạo cùng mọi người tìm đến Lữ Thiếu Khanh, tất cả chỉ còn biết bó tay. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang nằm trên một cành cây, cách Huyền Thổ Thành không xa. Trên cây, hắn gõ gõ trần, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. "Tiểu tử, ngươi ở đây làm gì?" Cảnh Ngộ Đạo nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi tức giận. "Đang nghỉ ngơi." Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, nhìn áo Dận Khuyết, chào hỏi: "Dận huynh, ngươi không chết à? Lúc ấy thật là nguy hiểm, ta suýt nữa không chạy thoát." Dận Khuyết lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn quả thực là một tên đần. Hắn muốn lừa Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng tính lừa lại hắn, và ngay từ lúc bắt đầu đã muốn làm như vậy. Tên hèn hạ này, Dận Khuyết tức giận trong lòng. Hắn chỉ hận vì mình không có thực lực như đại trưởng lão, nếu không nhất định phải xử lý Lữ Thiếu Khanh cho đàng hoàng. "Tiểu tử, lúc này là thời khắc nguy cấp, mọi người nên đoàn kết, không được tự ý gây sự." Cảnh Ngộ Đạo cũng cảm nhận được sự không hợp giữa hai người, nghiêm túc nhắc nhở: "Ai dám làm loạn lúc này, ta sẽ không khách khí đâu." Cảnh Ngộ Đạo nói với vẻ nghiêm túc, khiến không khí trở nên nặng nề. Lữ Thiếu Khanh gật đầu: "Đúng vậy, lúc này các ngươi nên đoàn kết, cùng nhau chống địch, cố gắng lên." Cảnh Ngộ Đạo hừ một tiếng: "Tiểu tử, bớt làm cái trò ngang ngạnh ở đây, quái vật lại xuất hiện, ngươi cũng phải ra tay." Lữ Thiếu Khanh nói: "Dựa vào cái gì? Chỉ vì ngươi là con người, không phải quái vật, chỉ vì ngươi có thể đóng lại truyền tống trận quái vật, đại địch ngay trước mắt, ai nấy đều phải phát huy hết sức mình. Chỉ vì đại trưởng lão đã quan tâm ngươi, không phải ngươi tưởng rằng dễ dàng tiến vào huyền thổ thế giới như vậy." Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, không thể phản bác lại Cảnh Ngộ Đạo. Sau một lát, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ chỉ vào Huyền Thổ Thành và hỏi: "Bên trong rốt cuộc có gì, đáng để quái vật nhớ thương đến vậy? Trăm ngàn năm qua, không có bất kỳ sự tấn công nào, nhưng khi biết rằng huyền thổ thế giới sẽ bị xâm lược, lập tức đại quân đã tiến tới bao vây." Vấn đề này, Cảnh Ngộ Đạo không thể trả lời vì hắn cũng không rõ. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Tương Ti Tiên: "Gia gia ngươi đâu, đến lúc này, sao mới vẫn chưa xuất hiện để ra tay? Chẳng lẽ ông ấy muốn chờ đến khi các ngươi chết hết, mới mang cái gọi là hy vọng của nhân loại ra sao? Đến khi mọi người đều chết hết, thì còn có ý nghĩa gì nữa?" Tương Ti Tiên không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói: "Gia gia tự có chủ trương." Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nghiêm túc nói: "Ta thấy gia gia ngươi cũng đã già rồi, sao còn để ông ấy làm chủ, một vị tướng vô năng, chỉ làm khổ lình tráng, ngươi có nghe nói qua chưa?" Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Ti Tiên, thẳng thắn nói: "Ngươi đi khuyên gia gia ngươi đi, đến lúc này, không cần phải giấu giếm gì nữa, đến lúc cái gọi là hy vọng của nhân loại không còn tác dụng, mọi người cũng có thể sớm biết để mà trốn đi, có phải sao? Không muốn mệt chết tất cả mọi người đâu." Cảnh Ngộ Đạo không nhịn được, quát lên: "Tiểu tử, bớt ở đây nói những lời làm loạn quân tâm đi." May mà Lữ Thiếu Khanh không phải là đối thủ của hắn, nếu không hắn đã phải vung tay cho Lữ Thiếu Khanh vài cái tát. Những lời của Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có sức mạnh mà còn làm giảm tinh thần của mọi người. Lữ Thiếu Khanh đáp lại Cảnh Ngộ Đạo: "Tam trưởng lão, hay là ngươi cướp quyền đi, ta ủng hộ ngươi." Cảnh Ngộ Đạo suýt nữa muốn ra tay: "Tiểu tử, đừng có ở đây nói linh tinh, chúng ta dưới sự lãnh đạo của đại trưởng lão sẽ chiến đấu đến cùng với quái vật, thôi đi." Lữ Thiếu Khanh phỉnh bỉ đáp lại: "Hiện tại nhìn tình hình này còn được, nhưng tiếp tục đánh nữa thì xem tinh thần của các người ra sao. Mặc dù là tu tiên giả, nhưng khi nhìn thấy người thân, bạn bè của mình bị thương vong trước mắt, vẫn không thể nào làm thờ ơ. Dù sao bọn họ vẫn là con người, không phải quái vật vô tình vô dục. Lữ Thiếu Khanh ngụ ý rất rõ, càng sớm dùng biện pháp, càng sớm biết kết quả. Biện pháp gì? Nếu có hiệu quả thì tranh thủ diệt quái vật, còn nếu không, không có hiệu quả thì sao? Cảnh Ngộ Đạo sắc mặt tối tăm, không có hiệu quả thì cứ ăn uống cho thoải mái, làm gì thì làm, dù sao cuối cùng cũng là đánh không lại, chẳng thà tranh thủ thời gian tìm đường lui cho mình. Đường lui? Đường nào? Cảnh Ngộ Đạo tức giận, chỗ này thất thủ rồi, chúng ta không còn đường lui nữa. Hiện tại chúng ta đang đứng trên bờ vực, không thể lùi bước, đó là giới hạn của ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, đường vẫn còn nhiều lắm. Thật sao? Cảnh Ngộ Đạo không tin, tình hình như thế này còn có thể có đường lui nào nữa? Ngươi nói thử xem còn có cái gì đường. Bọn họ, những người như họ, nếu không phải quái vật chết thì chính là họ chết, còn có cái gì đường để đi? Tương Ti Tiên và Tả Điệp nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Bọn họ đoán được Lữ Thiếu Khanh muốn nói đường lui là gì. Đầu hàng đi, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đề nghị. Chết tử tế không bằng sống, đầu hàng tốt hơn nhiều, không chừng tế thần còn có thể cho các ngươi làm tế tự nữa. Quả nhiên, Tương Ti Tiên và những người khác im lặng. Cảnh Ngộ Đạo tức giận đến mức muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, gầm lên, tiểu tử, ngươi có muốn tìm chết không? Lữ Thiếu Khanh liền nói ra lời đầu hàng như vậy, không ngờ lại làm Cảnh Ngộ Đạo tức giận như vậy. Ngươi có cảm thấy cú đấm của ta không đủ mạnh không? Cảnh Ngộ Đạo giơ tay lên, muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh một quyền cho hả giận. Những người bên cạnh thí thần tổ chức nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều thấp giọng cười lạnh, thằng nhóc này thực sự có can đảm khiêu khích Tam trưởng lão, muốn chết mà còn không tìm đúng cách, dám nói những lời này ngay trước mặt Tam trưởng lão. Buồn cười, đầu hàng, thằng nhóc này thật sự không biết sống chết, Tam trưởng lão chắc chắn sẽ đánh hắn thành thịt băm thôi. Thảm rồi, tất cả mọi người đều hiểu rõ tính tình của Cảnh Ngộ Đạo và đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết, không đủ lực. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chăm vào nắm đấm của Cảnh Ngộ Đạo, cười nhạt khiến Cảnh Ngộ Đạo buồn bực buông tay. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, bởi vì hắn không đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Cảnh Ngộ Đạo hậm hực buông nắm đấm, chuẩn bị xem trò vui, nhìn thấy mọi người ngây ra như phỗng. Mọi người không biết rằng Cảnh Ngộ Đạo đã từng thua Lữ Thiếu Khanh trong cuộc tranh luận tại nghị sự đại điện, nên họ không biết Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh hơn Cảnh Ngộ Đạo. Tiểu tử, Cảnh Ngộ Đạo chỉ có thể kiềm chế cơn giận, loại lời này ngươi đừng nói bậy ở đây. Một người nhân loại thật sự, dù có chết, cũng không bao giờ đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, lộ vẻ khinh thường, không có ý nghĩa gì khi hy sinh. Thật là người nhân loại mà suy nghĩ, phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó, chứ không phải ở đây mà gào thét. Cảnh Ngộ Đạo nghe xong, cuối cùng hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn nói gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Huyền Thổ Thành, mở ra đi, mau dùng át chủ bài của các ngươi. Thực ra, đại trưởng lão không mở ra, ngươi là tam trưởng lão, hẳn là có quyền lực mà. Đọc qua sách rồi sao? Tướng lĩnh ngoài chiến trường, sao có thể không nghe lệnh quân vương? Đại trưởng lão không có mặt ở đây, ngươi hoàn toàn có thể ra lệnh mở Huyền Thổ Thành, để xem bên trong là cái gì. Cảnh Ngộ Đạo hừ một tiếng, Huyền Thổ Thành vô cùng quan trọng, không có mệnh lệnh của đại trưởng lão, không thể tùy tiện mở ra. Thế thì, ta cũng không giỏi về trận pháp. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mình, tự đề cử, ta em hiểu, có thể giúp, không cần lĩnh thạch. Tương Ti Tiên hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang tính toán gì. Cô nhìn vào Huyền Thổ Thành và nói, một công tử Huyền Thổ Thành có liên quan rất lớn, không thể làm loạn. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Đây là hy vọng của nhân loại, đến lúc này sao lại không thể dùng? Chẳng lẽ thật sự phải đợi tế thần tự thân tới sao? Ta mặc dù phá hủy quái vật truyền tống trận, nhưng không chừng ngay sau đó bọn chúng lại dùng truyền tống trận khác. Vừa lúc Lữ Thiếu Khanh nói xong, Tả Điệp bỗng nhiên chỉ vào bầu trời mà kêu lớn, nhanh, mau nhìn, trên bầu trời lại xuất hiện sương mù đen. Nhưng lần này sương mù này khác với lần trước, trong lớp sương mù đen lẫn lộn những tia sét màu đen, sầm sét vang lên, ánh sáng lóe lên, mang lại cảm giác tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, miệng của ta sao lại linh như vậy? Ngay lập tức tự chúc phúc cho mình, ta chúc chính mình phát tài, mỗi năm đạt được một mục tiêu nhỏ, mỗi năm 10 cái mục tiêu nhỏ. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, lớp sương mù màu đen dần tan đi, rồi một vết nứt lớn xuất hiện trên bầu trời, cách đó gần 5 dặm. Một khe hở xuất hiện trên bầu trời, giống như bầu trời bị xé ra một lỗ lớn. Biên giới màu đen chớp động quanh quẩn, như một cái miệng bồn máu rộng lớn. Chỉ cần một khắc nữa, nó sẽ từ trên trời giáng xuống, nuốt trọn toàn bộ nhân loại dưới đất. Vậy là cái gì? Đám người hoảng hốt, nhìn vào khe hở trên bầu trời, trong lòng họ dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an. Lữ Thiếu Khanh nhìn vẻ kỳ lạ của mọi người, hỏi, các ngươi chưa từng thấy qua sao? Đây chính là phương thức truyền tống của quái vật đấy. Sao phải ngạc nhiên như vậy? Mộc công tử, ngươi đã gặp qua sao? Đây là cái gì? Tương Ti Tiên ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Không phải vậy sao? Các ngươi thật sự chưa từng thấy qua? Lưu Thiếu Khanh càng thêm ngạc nhiên. Tương Ti Tiên lắc đầu trả lời, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Đây là Hắc Uyên khe hở. Bỗng nhiên Cảnh Ngộ Đạo lên tiếng, theo như lời đồn, sẽ có những quái vật còn mạnh mẽ hơn nữa xuất hiện từ trong khe hở này. Ta khi còn bé, sư phụ đã từng nói, trước kia đã từng xuất hiện Hắc Uyên khe hở kéo dài hàng trăm vạn dặm, bên trong xuất hiện vô số quái vật mạnh mẽ, suýt nữa đã hủy diệt cả thế giới. Nhưng mà Hắc Uyên khe hở chẳng phải đã bị đóng lại rồi sao? Sao lại còn xuất hiện? Cảnh Ngộ Đạo không khỏi lo lắng, nghĩ lại lời sư phụ dạy, trong lòng cũng không tránh khỏi lo sợ. Ngay lúc Cảnh Ngộ Đạo đang lo lắng, bên cạnh có người lại khinh thường nói, chỉ là một khe hở, có gì phải sợ? Chỉ là khe hở. Câu hỏi này mang theo sự nghi ngờ, ai lại có khẩu khí lớn như vậy, không biết khiêm tốn là gì sao? Cảnh Ngộ Đạo quay lại nhìn, không phải ai khác, chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên khe hở trên bầu trời, vẻ mặt tự nhiên, khóe miệng còn mang theo chút cười khẩy, hoàn toàn không coi khe hở Hắc Uyên trên bầu trời vào mắt. Trên thực tế, đó không phải là Lữ Thiếu Khanh kiêu căng hay phách lối. Khe hở Hắc Uyên, đối với người khác mà nói, có thể là sự tuyệt vọng không thể khắc phục, nơi mà quái vật liên tục xuất hiện, khiến ai cũng cảm thấy bế tắc. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, khe hở Hắc Uyên còn dễ đối phó hơn cả hóa thần. Hắn có thể dễ dàng hấp thụ tia sét đen từ khe hở Hắc Uyên và đóng lại nó mà không gặp khó khăn gì. Lần này, Lữ Thiếu Khanh chỉ đơn giản là tự tin nói ra sự thật, khe hở Hắc Uyên không đáng sợ. Trong mắt hắn, đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần động tay một chút là có thể đóng lại. Nhưng khi người khác nghe thấy, họ lại thấy đó là một trò hề. Chẳng phải Tam trưởng lão còn lo lắng sao? Thầy của trưởng lão cũng nói rằng khe hở Hắc Uyên rất đáng sợ. Cái tên tiểu tử này chẳng qua chỉ là một kẻ chưa hiểu biết gì, sao dám ở đây nói bừa. Ngay lúc đó, Dẫn Khuyết không nhịn được, gầm lên, tiểu tử, ngươi biết gì mà nói vậy? Ngươi không kiềm chế được, có thể chết sao? Ta không kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh nhìn Dẫn Khuyết, rồi không vui cảnh cáo, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói lời vô nghĩa thì đừng nói. Ta là người khiêm tốn công tử chính là ta đây, người ở đây phá hoại danh tiếng của ta, ta không tìm được đạo lữ, người ở lại làm gì, đúng không? Ti Tiên tỉ tỉ, Tương Ti Tiên quay mặt đi, không muốn nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn của Lữ Thiếu Khanh, nàng hỏi, Mộc công tử, người hiểu rõ về khe hở Hắc Uyên không? Thường thôi, một chút lòng thành. Lữ Thiếu Khanh vung tay, biểu hiện của hắn khiến người khác cảm thấy có phần vô sỉ. Cảnh Ngộ Đạo hét lớn, tiểu tử, không hiểu biết thì đừng nói những lời vô lý. Ngươi biết khe hở Hắc Uyên đại diện cho điều gì không? Ngươi đã từng gặp chưa? Đừng nói chuyện như thể ta là đứa trẻ 3 tuổi. Thế giới này trở thành như vậy chính là do khe hở Hắc Uyên. Khi khe hở xuất hiện, đó là dấu hiệu của tai họa lớn. Đây không phải là chuyện giật gân, mà là sự thật. Khe hở Hắc Uyên xuất hiện khiến cho nhiều cao thủ của nhân tộc phải bỏ mạng, kể cả thầy của hắn. Một trong những cao thủ mạnh nhất của nhân tộc cũng phải chết vì những thương tích sau trận chiến. Mặc dù khe hở Hắc Uyên đã bị phong tỏa, những quái vật vẫn không bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng chỉ còn lại những quái vật tế thần nuôi dưỡng nhân loại. Nhân loại trở thành vật nuôi của quái vật. Hiện tại khe hở Hắc Uyên lại xuất hiện, và thế giới của bọn nhân tộc này đang rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, khịt mũi coi thường. Ta không chỉ gặp qua, mà còn đóng lại quà. Đương nhiên, cũng đã mở quà nữa. Trò cười. Cảnh Ngộ Đạo không thể tin được. Đóng lại, nếu dễ dàng như vậy, thế giới này đâu đến nỗi biến thành như thế này. Cảnh Ngộ Đạo chỉ biết một chút qua lời sư phụ kể lại về những chuyện xảy ra trăm ngàn năm trước, nhưng hắn biết rõ rằng để đóng lại khe hở Hắc Uyên, không biết bao nhiêu cao thủ nhân tộc đã hy sinh. Một cậu thanh niên chưa đầy một sợi tóc lại dám nói lời vô lễ như vậy trước mặt hắn, không hề coi khe hở Hắc Uyên ra gì. Cảnh Ngộ Đạo chỉ tiếc không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, không phải là không thể đánh, mà là thấy một người như vậy mà còn giả vờ như không có gì. Dẫn Khuyết chen vào, mặc dù ngươi có thể đóng lại quái vật truyền tống trận, nhưng không có nghĩa là ngươi vô địch. Tam trưởng lão đã ăn muối nhiều hơn ngươi ăn cơm, đi qua cầu nhiều hơn ngươi đi qua đường, ngươi đang cậy mạnh cái gì, khoác lác có ích gì, ngươi nghĩ có ai tin ngươi không? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào Tương Ti Tiên nói, ta nghĩ Ti Tiên tỷ tỷ có vẻ như tin đó. Dẫn Khuyết lập tức quay sang nhìn Tương Ti Tiên. Tương Ti Tiên ánh mắt bình thản, khẽ mỉm cười, trên mặt lộ rõ sự mong đợi. Cái dáng vẻ của Tương Ti Tiên khiến Dẫn Khuyết không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng. Phịch một tiếng, hắn cảm thấy lòng như vỡ vụn. Đại tiểu thư à, đại tiểu thư, ngươi cũng đã mấy chục tuổi rồi, tuổi của ngươi gấp đôi cái tên này. Hắn nói cái gì là cái đó sao? Ngươi tin hắn đến mức này sao? Dẫn Khuyết cảm thấy đau lòng, muốn hát một bài thương tâm tình ca thịnh ca. Tả Điệp cũng nghi ngờ nhìn Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi thật sự tin hắn à? Tương Ti Tiên ngần ngại một chút, nàng có chút bán tín bán nghi về Lữ Thiếu Khanh. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng mở miệng giải thích lý do tại sao nàng tin Lữ Thiếu Khanh. Mộc công tử mặc dù lời nói có phần đặc biệt, nhưng làm việc chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Cho dù là đối mặt với tế thần chi tử hay quái vật truyền tống trận, Lữ Thiếu Khanh đều không để người khác thất vọng. Hơn nữa, ngay cả gia gia của ta, một hóa thần tồn tại, cũng không thể lấy được lợi ích gì từ Lữ Thiếu Khanh, ngược lại còn bị tức đến mức thổ huyết mấy lần. Lữ Thiếu Khanh tuy có thể giận dữ, nhưng khi làm việc lại không làm ta thất vọng, và luôn khiến ta cảm thấy đáng tin cậy. Cuối cùng, Tương Ti Tiên nhấn mạnh thêm, Mộc công tử rất đáng tin cậy. Dận Khuyết nghe xong, suýt nữa thổ huyết. Đó là niềm tin và tình cảm sâu sắc như thế nào cơ chứ? Hóa ra, tất cả những lời chửi mắng trước kia của hắn dành cho Lữ Thiếu Khanh đều là vô ích, chẳng khác gì một thằng hề đang nhảy nhót. Dận Khuyết cảm thấy tâm hồn mình như đã tan vỡ, không thể nào gượng lại được, mọi nỗ lực dường như đều vô ích. Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi kinh ngạc, ngươi, cô nàng này, tin tưởng ta đến vậy sao? Ngươi, sẽ không phải thích ta chứ? Thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lùi một bước, tránh để Tương Ti Tiên nổi giận. Dận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám trêu đùa Tương Ti Tiên, lòng càng thêm tổn thương, hỗn đản, thương tâm và phẫn nộ. Dận Khuyết tức giận đến nỗi cắn răng, không thể thốt lên lời. Mộc công tử, Tương Ti Tiên mặt đỏ lên, quay sang Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đã nói có thể đóng cửa, làm phiền ngươi lại ra tay giúp đỡ. Dận Khuyết ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng, đại tiểu thư có phải là cố ý không? Cố tình khen cái tên hỗn đản này rồi lại bảo hắn làm việc sao? Nếp định là như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, dựa vào cái gì? Các ngươi đều không tin ta, tại sao ta phải đi chứa? Cảnh Ngộ Đạo cũng biết rõ ý đồ của Tương Ti Tiên. Hắn nói thêm, tiểu tử đi đi, để chúng ta xem người có phải đang khoác lác không? Không đi, các người bảo tôi khoác lác thì cứ việc đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, người là sợ sao? Dận Khuyết tức giận mắng, không sợ, nhưng là không muốn đi. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, khiến Dận Khuyết không biết đáp lại, trong lòng âm thầm tức giận. Chính như lời Lữ Thiếu Khanh nói, hắn không đi, Dận Khuyết cũng không có cách nào, Cảnh Ngộ Đạo cũng không thể cưỡng chế được. Mộc công tử, ngươi không lo lắng cho sư huynh của người và sư muội sao? Tương Ti Tiên lại tiếp tục nhắc đến Kế Ngôn và Tiêu Y, mong muốn thuyết phục Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ không quan tâm, mặc kệ, dù sao các người chắc chắn gấp hơn ta, đúng không, Tam trưởng lão? Câu nói này lại khiến Cảnh Ngộ Đạo tức giận đến mức sắp bùng nổ. Tiểu tử, Cảnh Ngộ Đạo quát lớn với Lữ Thiếu Khanh, ngươi có thể im lặng đi được không? Đừng ở đây làm phiền. Ta thì có thể im lặng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhưng im lặng thì có ích lợi gì cho ta? Lợi ích? Tính tình nóng nảy của Cảnh Ngộ Đạo khiến hắn tức giận đến run rẩy. Tiểu tử, lúc này là lúc nhân loại gặp nguy hiểm nhất, ngươi lại còn nói chuyện về lợi ích, ai cho ngươi quyền nói thế? Cảnh Ngộ Đạo gào lên một tiếng, rốt cuộc không kiềm chế nổi cơn giận, lao về phía Lữ Thiếu Khanh và tung ra một quyền, quả đấm lớn lao xuống như một tảng đá khổng lồ, tạo ra một cơn gió mạnh. Tương Ti Tiên và những người khác vội vàng lùi lại, hoảng sợ. Ha ha, hắn chết chắc rồi, dám chọc giận Tam trưởng lão, thật là gan lớn, gan lớn. Đây là không hiểu gì cả. Tam trưởng lão có thực lực thế nào? Một quyền là có thể biến hắn thành thịt nát, không chết thì cũng bị thương nặng. Không ai dám nói những lời như vậy với Tam trưởng lão. Tương Ti Tiên không khỏi lộ vẻ lo lắng trên mặt. Cô cũng không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại không hợp với những trưởng bối. Trước đó gia gia của cô tức giận đến dậm chân, giờ lại làm Tam trưởng lão tức giận đến muốn đánh người. Tả Điệp cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn cố tình như vậy, hay là hắn vốn tính cách như thế, luôn luôn khiến người khác tức giận đến nghiến răng. Dận Khuyết bực bội nói, hắn là một tên vô sỉ, tính cách ác liệt, không biết lễ phép. Tam trưởng lão, cố lên nha, bắt hắn đánh chết đi. Dận Khuyết nghĩ thầm trong lòng, vui mừng khi thấy Cảnh Ngộ Đạo tấn công Lữ Thiếu Khanh. Ha ha, lần này hắn nhất định sẽ phải chịu thiệt. Chu Quang Viễn lắc đầu, trong lòng cảm thấy như thế này có vẻ hơi quá rồi. Lữ Thiếu Khanh đúng là có khả năng gây chuyện. Nhiều người đều nghĩ Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chịu đau khổ, nhưng khi đối mặt với cú đánh của Cảnh Ngộ Đạo, Lữ Thiếu Khanh lại thể hiện sự linh hoạt điêu luyện, dễ dàng tránh né. Lữ Thiếu Khanh nói, Tam trưởng lão, cẩn thận một chút, đừng để mình bị tức giận quá mức, chọc giận mình, quái vật đến, ai ngăn được bọn chúng. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh cùng Cảnh Ngộ Đạo đón đỡ một quyền, thân thể của hai người chấn động, đồng thời lùi lại một bước. Cảnh Ngộ Đạo sắc mặt hết sức khó coi, một quyền này khiến hắn dần dần tỉnh táo lại. Còn muốn đánh nữa không? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười, không hề thay đổi, nếu đến nữa, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hừ, Cảnh Ngộ Đạo rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể đóng lại ác nguyên khe hở, ngươi muốn cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Huyền Thổ Thành, mục đích của ngươi là Huyền Thổ Thành. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta đóng lại khe hở, ngươi yêu cầu ta mở ra Huyền Thổ Thành là được rồi. Tưởng Ti Tiên mở to mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy bất ngờ. Giờ phút này, nàng đã hiểu rõ ý định của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh luôn có hứng thú với Huyền Thổ Thành, nhưng vì có sự ràng buộc từ Tương Quỷ trước đây, Lữ Thiếu Khanh không thể chủ động hành động. Cho nên, chỉ cần có người cầu xin, Lữ Thiếu Khanh có thể thuận lý thành trương mà không vi phạm lời thề mở ra Huyền Thổ Thành. Tương Ti Tiên ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bị khiếp sợ. Cái gọi là cố ý làm cảnh ngộ đạo tức giận đến mức muốn đánh người, thật ra chỉ là để làm nền cho yêu cầu phía sau. Nhưng Huyền Thổ Thành quan trọng như thế, ngay cả tam trưởng lão cảnh ngộ đạo cũng không dám tùy tiện quyết định. Đối mặt với yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, hắn rơi vào im lặng vì không biết có nên đáp ứng hay không. Nếu đồng ý, mở ra Huyền Thổ Thành có thể gây ra tổn thất không thể vãn hồi, hắn không thể gánh chịu trách nhiệm này. Nếu nhân tộc gặp nguy hiểm thì lại càng không thể chịu nổi. Ngay lúc cảnh ngộ đạo chân chờ, Tương Ti Tiên bước ra. Nàng kiên định nói, tốt, ta đại diện gia gia của ta đáp ứng ngươi. Tương Ti Tiên lập tức khiến mọi người ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh cũng lần nữa nhìn cô gái này với ánh mắt tôn trọng hơn. Cô nàng này thật sự rất quả quyết. Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi, đại tiểu thư, đừng vội vàng. Tiểu Tiên, nghĩ kỹ rồi hãy làm. Đám người vội vàng khuyên ngăn, ngay cả cảnh ngộ đạo cũng lên tiếng. Tiểu Tiên, ngươi đang làm gì vậy? Tương Ti Tiên ánh mắt kiên định, tham trưởng lão, ngươi đã nói Hắc Uyên Khe Hở là một tồn tại rất đáng sợ. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng đóng lại, chứ không phải để quái vật xâm nhập. Nếu để quái vật xâm nhập, đến lúc đó Huyền Thổ Thành cũng sẽ không tránh khỏi bị mở ra. Với tình hình này, chẳng bằng nghe theo ý của một công tử. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa âm thầm gật đầu, thầm khen cô gái này rất sáng suốt. Cảnh ngộ đạo bị Tương Ti Tiên nhắc nhở, cuối cùng cũng kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật, việc quan trọng nhất lúc này là đóng lại Hắc Uyên Khe Hở, chứ không phải còn tức giận vì cái tiểu tử kia. Cảnh ngộ đạo tức giận trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một hồi rồi nói, tiểu tử ngươi lên đi, đóng lại khe hở Hắc Uyên, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thề, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cảnh ngộ đạo và kêu lớn, ngươi phải thề trước, ta mẹ nó. Cảnh ngộ đạo tức giận đến mặt đỏ bừng, hét lên, thề, ngươi có tin là ta hiện tại liều mạng với ngươi không? Đến lúc này rồi mà thân là tam trưởng lão, cảnh ngộ đạo lại phải thề để cam đoan sao? Hắn là thí thần tổ chức tam trưởng lão, sao có thể để cái tên tiểu hỗn đản này lừa gạt mình? Ngươi làm gì mà cứ níu kéo vậy? Đại trưởng lão còn phải cam đoan với ta đấy, Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Nhưng mà loại cam đoan này quá lố, thôi thề cho chắc, thề còn có thể chơi trò văn chương, huống chi là bảo đảm. Tương Ti Tiên và mọi người nghe xong, sắc mặt đều có chút kỳ lạ, khó chịu đến nỗi phải ho khan vài tiếng. Có đi hay không? Không đi thì cũng không còn giá trị nữa. Tương Ti Tiên đành phải lên tiếng, Mộc công tử, ngươi đi đi, ta cam đoan với ngươi sẽ không ai lừa gạt ngươi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh mới bay lên trời, tiến vào khe hở Hắc Uyên. Khe hở đã ổn định lại, xung quanh, những đám sương mù màu đen bị khe hở hấp thu một lần nữa. Biên giới khe hở trước đây Lữ Thiếu Khanh từng thấy, vẫn là những tia điện màu đen lượn lờ. Chúng giống như những tiểu tinh linh, lặng lẽ trốn đi, thỉnh thoảng nhảy ra lóe sáng một cái rồi lại biến mất. Không rõ có phải là chúng đã hấp thụ hai con đại lão hay không, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ từ những tia điện màu đen đó. Hình như hắn còn có một ảo giác, những tia điện màu đen ở trên khe hở như có sinh mệnh, đáng lén lút nhìn hắn. Cảm giác này khiến Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà thầm nghĩ, di chứng, đúng là di chứng. Đồng thời, một phần cảm giác thương cảm dâng lên, ta đời này còn có thể sống bình thường được sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên khe hở phía trên. Hắn rất quen thuộc với khe hở này, rõ ràng nó đã ổn định lại. Sau một khắc, quái vật sẽ lại xuất hiện, phiền phức chết đi được. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, rồi bắt đầu giơ tay ra, hấp thu những tia điện màu đen từ khe hở. Những tia điện màu đen lập tức xuất hiện, chớp lấy như những người xa quê gặp lại mẫu thân, nhanh chóng tụ lại quanh hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm giác như mình còn nghe thấy chúng nhảy cẫng lên hoan hô. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy phiền muộn hơn, vì cái hỏa phong này thật sự quá phi lý. Khi những tia điện bị hấp thu, khe hở bắt đầu đóng lại, tốc độ rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mọi người dưới nhìn lên thấy cảnh này đều ngẩn người, lại một lần nữa kinh ngạc trước hành động của Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của người khác. Tả Điệp nhìn lên bầu trời ngây người nói, việc có thể đóng lại quái vật trong truyền tống trận màu đen đã là điều không tưởng, vậy mà bây giờ hắn lại có thể khiến cho Hắc Uyên khe hở đóng lại, còn gì là điều hắn không làm được nữa. Tả Điệp không khỏi dũng cảm hỏi Cảnh Ngộ Đạo, tam trưởng lão, đây chính là ngươi từng nói là rất đáng sợ Hắc Uyên khe hở sao? Cảnh Ngộ Đạo cũng ngây người nhìn lên, toàn thân cứng đờ nhìn khe hở từ từ đóng lại trên bầu trời. Hắn mở miệng nhưng đầu óc trống rỗng, nửa ngày cũng không nói được một lời. Trong lời sư phụ hắn, Hoác Nguyên khe hở vô cùng đáng sợ, không chỉ bởi vì trong đó có thể xông ra vô số quái vật mạnh mẽ, mà điều đáng sợ nhất chính là không có biện pháp bình thường nào để đóng lại nó. Cuối cùng, chỉ có những cao thủ mạnh mẽ xâm nhập vào trong mới có thể đóng lại, nhưng những cao thủ này chẳng ai có thể trở ra. Thật ra, khi Hắc Nguyên khe hở xuất hiện, Cảnh Ngộ Đạo trong lòng đã dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, cảm thấy thế giới này sẽ kết thúc. Nhưng giờ đây, một thanh niên chưa có danh tiếng gì lại có thể đóng lại khe hở. Điều này thật sự gây ra một cú sốc rất lớn cho hắn. Tả Điệp nhìn Cảnh Ngộ Đạo, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, không chừng cái gọi là Hắc Nguyên khe hở thực sự có thể đóng lại dễ dàng như vậy. Liệu có phải sư phụ đang hù dọa hắn? Tương Ti Tiên trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, tuy vậy, trong nụ cười ấy có cả niềm vui và nỗi buồn, vui vì Lữ Thiếu Khanh không làm nàng thất vọng, quả thật rất đáng tin cậy, buồn vì Lữ Thiếu Khanh thật sự khó mà dây dưa, dù cho gia gia của nàng hay Cảnh Ngộ Đạo, hay bất kỳ ai cũng không thể làm gì được hắn, hắn đã nắm bắt được họ một cách chặt chẽ. Giận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh một lần nữa gây dựng danh tiếng, trong lòng cảm thấy chua xót, một nỗi ghen ghét trỗi dậy, hắn hận không thể lao lên thay thế Lữ Thiếu Khanh, trở thành người được mọi người ngưỡng mộ. Nhìn thấy khe hở cuối cùng đã thu lại, Cảnh Ngộ Đạo không nhịn được thở dài, quả nhiên rất đặc biệt, không trách được đại trưởng lão lại nhất định phải tìm hắn về. Nói rồi, hắn hăng hái nói tiếp, biết đâu có thể đánh lui bọn quái vật, thậm chí đánh bại chúng, ta đã hiểu vì sao đại trưởng lão lại dung túng hắn. Tương Ti Tiên lẩm bẩm, gia gia của ta không phải dung túng hắn, mà là không làm gì được hắn. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, nhìn khe hở từ từ đóng lại, hài lòng gật đầu nói, vậy là được rồi, vừa mới tạo ra khe hở, chắc chắn không có quái vật mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng từ khe hở phát ra, tựa như một ma vương trong bóng tối thức tỉnh, khí tức mạnh mẽ khiến khe hở có dấu hiệu run rẩy, không gian xung quanh tạo ra những gợn sóng, khí tức tản ra khiến mọi người cảm thấy linh hồn như bị đông cứng. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt hóa thần, Lữ Thiếu Khanh suýt nữa khóc lên, sao trong cái khe hở nhỏ bé ấy lại có hóa thần quái vật, miệng ta có phát ra ánh sáng không, hay là lại chúc mình thêm một năm gặp phải những mục tiêu nhỏ. Không nói nhiều, Lữ Thiếu Khanh xoay người bỏ chạy, còn về phần khe hở phía sau, hắn chẳng còn để tâm nữa. Giống, tiếng gầm giận dữ vang lên, hóa thành một cơn sóng âm mạnh mẽ, như một phát đạn pháo từ khe hở phun ra, năng lượng mạnh mẽ biến thành một sóng vô hình, lan tỏa ra ngoài cả trăm dặm, ầm ầm, đám mây hình ngầm lớn bùng lên, ánh sáng mạnh mẽ khiến mọi người bất giác phải nhắm mắt lại, hóa thần, cảm nhận được khí tức khủng khiếp, Cảnh Ngộ Đạo mặt mày biến sắc, tế thần sao? Cảnh Ngộ Đạo khiến mọi người xung quanh kinh hãi, sắc mặt trở nên tái mét, tế thần sắp giáng lâm sao? Tế thần là chỉ đại trưởng lão của thí thần tổ chức, trong tổ chức thí thần, ngoài đại trưởng lão ra, không ai có thể ngăn cản tế thần, mà ngay cả đại trưởng lão cũng không dám cam đoan chắc chắn sẽ thắng. Nếu có thể đánh bại tế thần, đại trưởng lão cũng không cần phải âm thầm phát triển thí thần tổ chức ở đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, khe hở vừa rồi vang lên tiếng gầm giận dữ, không những không thu nhỏ lại, ngược lại còn nở ra rộng hơn rất nhiều. Một bàn tay nhân loại từ trong khe hở vươn ra, ôm lấy biên giới của khe hở, như muốn ngăn cản nó đóng lại. Đó là một bàn tay nam nhân, da màu đồng cổ, mạch máu nổi lên, trông giống như những con rồng uốn lượn, dữ tợn và tràn đầy sức mạnh tàn bạo. Đáng chết nhân loại! Một âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong khe, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, từ từ nuốt sống ngươi, từ ngụm nuốt lấy huyết nhục của ngươi, ngươi không thể trốn thoát. Nữ khí lạnh lẽo, tràn đầy sát khí vô tận, sát khí băng lãnh giống như gió lạnh mùa đông thổi qua, khiến da đầu mọi người tê dại, cảm nhận được lạnh thấu xương. Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, ngẩn ra, ta bị hóa thần để mắt đến rồi sao? Nghĩ đến việc bị hóa thần chú ý và sẽ điên cuồng đuổi giết, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân run rẩy vì phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nhớ kỹ ta nhất định sẽ giết ngươi trước. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, khí tức mạnh mẽ bộc phát, vọt lên trời. Trên bầu trời, không rõ thứ gì xuất hiện, một đám mây đen dày đặc. Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên, một tia sét màu đen rơi xuống. Màu đen thiểm điện xẹt qua bầu trời, xuyên qua tầng mây dày đặc, đánh trúng vào bàn tay lớn kia. Phốc, màu đen văng ra, phun lên bầu trời, giống, một tiếng gầm thét vang lên. Đáng chết nhân loại, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ta muốn giết người. Khe hở phía sau quái vật lại một lần nữa gầm lên, lần này trong tiếng gầm có lẫn cả nỗi thống khổ, tiếng thét điên cuồng, cùng với ngữ khí đầy oán hận khiến người ta dễ dàng tưởng tượng được sự điên loạn của quái vật phía sau khe hở. Từ từ, màu đen thiểm điện rơi vào khe hở, khiến biên giới của khe hở lại một lần nữa đầy ắp màu đen thiểm điện. Khi màu đen thiểm điện rơi xuống, khe hở không những không đóng lại, mà còn có dấu hiệu mở rộng, xòa. Lữ Thiếu Khanh thiếu chút nữa tự tát vào mặt mình. Đây chẳng phải là làm hỏng việc sao? Khặc khặc, tiếng cười vang lên từ khe hở, quái vật phía sau đã nhận ra tình huống, thần niệm lại truyền tới với vẻ đắc ý. Đồng thời, bàn tay lớn kia phát sáng, khép vết thương lại, rồi tiếp tục dùng sức trào xuống. Dưới sự tác động của lực lượng mạnh mẽ này, khe hở lại bị xé nứt, mở rộng thêm. Xong rồi, Chu Quang Viễn không kìm được, theo bản năng hôi lên. Lần này không ai ngăn cản được tế thần giáng lâm. Khe hở phía sau quái vật là một hóa thần cảnh giới, tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Trong mắt mọi người của thí thần tổ chức, chỉ có tế thần mới có thể đứng ngang hàng. Những người mạnh nhất ở đây như Cảnh Ngộ Đạo, chỉ là nguyên anh hậu kỳ, cũng không thể là đối thủ của tế thần. Đại tiểu thư, mời đại trưởng lão ra tay đi. Giận Khuyết cũng vội vàng nói với Tương Ti Tiên, chỉ có đại trưởng lão mới có thể đối phó hắn. Đúng, tên hỗn đản kia không phải là đối thủ. Vừa nói xong, bỗng dưng từ trên bầu trời vang lên tiếng gọi của Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến tìm ta phiền phức sao? Nằm mơ, đóng lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh đã định bỏ chạy, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình có liên hệ với màu đen thiểm điện. Hắn có thể chỉ huy màu đen thiểm điện. Lập tức, tâm thần hắn khẽ động, khiến việc khuếch trương của khe hở dừng lại, rồi ngay lập tức đóng lại với tốc độ cực nhanh. Màu đen thiểm điện như một chiếc khóa kéo, nhanh chóng kéo khe hở lại. Không, không thể nào. Quái vật trong khe hở gầm thét, thần niệm mang theo sự kinh hoàng. Chết tiệt, nhân loại thấp hèn. Bàn tay lớn của quái vật lại sáng lên một lần nữa với ánh sáng đen, phát ra khí tức mạnh mẽ. Bàn tay căng ra, uốn lượn, mạch máu không ngừng di chuyển, phát ra sức mạnh khổng lồ muốn ngăn cản khe hở đóng lại. Tuy nhiên, dưới sức mạnh của quy tắc, ngay cả hóa thần cũng không thể ngăn cản được. Khe hở đóng lại quá nhanh, khiến bàn tay của nó không thể kịp thu lại. Phốc, một phần của bàn tay lớn tựa như bị lưỡi dao chém đứt, máu đen văng ra, bàn tay run rẩy, rồi bị lực quy tắc xé nát, biến mất như một làn khói xanh, tan biến trên bầu trời. Hồ, Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Thật sự là quá nguy hiểm, may mà hắn có khả năng hấp thu hỏa phong không bình thường, nếu không thì đã gặp phải nguy cơ lớn. Nhìn vào khe hở và những tia điện màu đen xung quanh, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ, có phải sau khi mình hấp thu chúng, nó đã tạo ra một liên hệ nghe theo mệnh lệnh của mình không? Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào chứng minh được suy đoán này, đành phải chờ đợi thêm. Khi Lữ Thiếu Khanh đáp xuống đất, Cảnh Ngộ Đạo và những người khác vẫn còn ngây người, nhìn hắn mà không nói được gì. Họ chưa từng thấy ai có hành động lạ lùng như vậy, hóa thần quái vật còn có thể bị giải quyết, sao có thể bình thường như vậy được? Làm sao vậy? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi, các ngươi bị sợ choáng váng sao? Chu Quang Viễn là người đầu tiên lên tiếng, Mộc huynh, ngươi quá lợi hại, ngay cả tế thần cũng phải chịu thiệt thòi dưới tay ngươi, quá vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Quả nhiên là đại trưởng lão nhắc đến ngươi đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, soái ca mà, không lợi hại một chút thì sao có thể đi xa được? Ta cũng không phải là mảnh chó, đúng không, Giận Huỳnh? Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, Giận Khuyết trong lòng mắng một tiếng, mảnh chó ngươi đại gia. Nhưng giờ hắn không có lời nào để nói, chỉ nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh thì hắn cũng không còn lo lắng nữa. Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng tiêu diệt những tế thần, thực lực quả thực rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh quay sang Cảnh Ngộ Đạo nói, được rồi tam trưởng lão, bắt đầu đi, chúng ta đi xem Huyền Thổ Thành có cái gì. Ngươi muốn nhìn Huyền Thổ Thành? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, một người xuất hiện trước mặt họ, đại trưởng lão. Cả đám người nhìn thấy người đến liền vội vàng hành lễ. Người đến chính là Tương Quỷ. Nghe tin Huyền Thổ thế giới có tế thần xuất hiện đã lập tức chạy tới, nhưng khi tới hắn lại nghe được Lữ Thiếu Khanh muốn đi vào Huyền Thổ Thành. Tương Quỷ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt không vui, mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có ý tốt với Huyền Thổ Thành. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ai mà thèm, nhưng nếu bây giờ ngươi không cho ta đi, ta tự nhiên sẽ phải tính toán cho mình. Đừng có giữ lại át chủ bài nữa, ngươi muốn làm gì, chờ đến khi tất cả mọi người chết sạch rồi ngươi mới dùng sao? Tương Quỷ lạnh lùng nói, chưa đến lúc cuối cùng, ngươi không thể hành động, thôi đi, thân thể của ngươi xong chưa? Lữ Thiếu Khanh hỏi, làm Tương Quỷ trong lòng cảm thấy chấn động, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tương Quỷ ánh mắt sắc bén như thanh kiếm, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề lùi bước, ánh mắt lạnh lùng đối đầu với Tương Quỷ. Ánh mắt ấy lại khiến Tương Quỷ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cười nói rồi quay sang hỏi Tương Quỷ, cũng không biết bên trong Huyền Thổ Thành có thứ gì, ngươi không tò mò sao? Tò mò à, ta tò mò hơn ngàn năm rồi. Tương Quỷ đáp, tiền bối bảo không được tùy tiện mở ra. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, ngươi quả nhiên là một lão niên si ngốc. Một câu nói này làm Tương Quỷ tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, tay phải hơi run lên, như muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Ta tuổi trẻ, khỏe mạnh, cường tráng, đầy triển vọng, ngươi mới là lão niên si ngốc. Tương Quỷ nói, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, ngươi nói lại lần nữa. Lữ Thiếu Khanh chẳng chút sợ hãi đáp, không phải sao? Tương Quỷ tức giận, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không dừng lại, bây giờ tình hình đã thế này, ngươi còn không chịu nhìn ra là đang có bài tẩy gì, thật phải chờ tới khi tế thần đến, người mới chịu mở ra sao? Tương Quý tức giận, đến lúc đó, người làm sao mở ra được? Lữ Thiêu Khanh nói, mở ra đi, nếu là đồ vật khác, chẳng phải cũng có thể trực tiếp đối phó với tế thần sao? Tương Quý cười lạnh, lúc đó, người sẽ làm sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai cười nói, người tiền bối đã chết lâu rồi, nếu hắn có ý kiến, ngươi cứ để hắn từ dưới đất leo lên mà ngăn cản đi. Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỷ không thể phản bác được, hắn bắt đầu trầm mặc. Trong lòng Tương Quỷ cũng đang do dự, lo lắng nếu như lời của Lữ Thiếu Khanh đúng, đến lúc mở Huyền Thổ Thành, mà cái gọi là át chủ bài không thể trực tiếp đối phó với tế thần, hắn sẽ không kịp hối hận. Tương Ti Tiên cũng khuyên nhủ, ra ra, con cảm thấy Mộc Công Tử nói cũng không sai. Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo nói, đương nhiên, ta nói gì là đúng rồi, với vẻ tự tin ngạo mạn của mình, hắn lại khiến người khác nhìn vào chỉ thấy là một kiểu phách lối không kiềm chế. Giận Khuyết nhìn thấy vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu, đại trưởng lão đã tới, trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng, nhưng dám nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh như vậy sao? Hừ, chỉ là suy đoán của người thôi, đám tiền bối đã nói không chính xác về việc mở ra, tất nhiên họ có lý do của mình, mở ra Huyền Thổ Thành, nếu xảy ra ngoài ý muốn, ngươi có thể chịu nổi trách nhiệm này không? So với Lữ Thiếu Khanh, Giận Khuyết càng có thể tác động đến Tương Quỷ. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu, mở ra Huyền Thổ Thành mà có ngoài ý muốn, ai cũng không thể chịu trách nhiệm được. Hắn cuối cùng quyết định nói với Lữ Thiếu Khanh, hừ, tiểu tử, ngươi đừng ở đây cãi cọ, không đến phút cuối cùng, Huyền Thổ Thành tuyệt đối không thể mở ra, ngươi thật ngoan cố. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc nhìn Giận Khuyết, ngươi chưa thấy quan tài mà chưa đổ lệ, được rồi, đến lúc đó ngươi sẽ khóc thôi. Lữ Thiếu Khanh cũng lười tranh cãi thêm, đến khi tế thần tới, tự ngươi đi mà đối phó, sợ rằng với trạng thái của ngươi, tế thần chỉ cần thả một cái rắm cũng đủ giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói xong liền không quan tâm nữa, không còn muốn tiếp tục mở Huyền Thổ Thành. Điều này khiến Tương Quỷ cảm thấy không thật, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi có ý đồ gì? Tương Ti Tiên cũng nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mộc công tử, ngươi có ý gì? Vì mở ra Huyền Thổ Thành, Lữ Thiếu Khanh đã không tiếp chọc Giận Cảnh Ngộ Đạo, mạo hiểm đóng lại khe hở, nhưng giờ đây hắn lại dễ dàng buông tay, không có ý định tiếp tục. Điều này làm Tương Ti Tiên lo lắng rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đang tính toán một cái gì đó. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, có thể có ý kiến gì? Ra ra người là lão ngoan cố, không đồng ý, ta làm sao có thể ép buộc ông ấy? Ta có thể để dao gác trên cổ ông ấy mà bảo ông ấy đồng ý sao? Tương Quỳ cảm thấy tức giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng. Tương Quỳ lại lùng nói, Huyền Thổ Thành, ngươi đừng mong mở ra. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên, không ra thì không ra, nói không chừng đợi một chút sẽ có người giúp ta mở ra, ta sẽ xem thử. Vừa dứt lời, đột nhiên một cơn chấn động mạnh mẽ từ mặt đất truyền đến, từ xa một vầng sáng mãnh liệt xông lên phá vỡ mặt đất, bay thẳng lên trời. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa tỏa ra, như một cơn lốc cuốn qua, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt. Cảm giác này giống như gió cuồng phong có kèm theo mưa, bên trong là một khí thế kiếm ý sắc bén, làn gió mang theo kiếm ý khiến tất cả da đầu người ta tê dại. Tương Ti Tiên và những người khác bất giác thốt lên, kế công tử. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt vui mừng, nhưng lại không thể hiểu được, là sao vậy? Nhìn lên bầu trời, Tả Điệp lại một lần nữa chỉ vào bầu trời và kêu lên. Trên bầu trời, mây đen dày đặc lại xuất hiện, các tia sét liên tục lóe sáng trong đám mây, một cơn lốc đầy sấm sét cuồn cuộn kéo đến. Tầng mây đen nặng nề tỏa ra một cảm giác áp lực mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy khó thở. Mọi người ở đây đều nhìn nhau, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh ngơ ngác, không thể nào, sư huynh của mình mạnh như vậy sao? Hắn đang chuẩn bị đón thiên kiếp à? Một tia sét to lớn từ trên trời rơi xuống, như thần phạt giáng xuống trần gian, mang theo một cỗ áp lực mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển, mọi thứ bị hủy diệt. Lực lượng kinh khủng khiến thiên địa chúng sinh đều phải run rẩy. Ông, một tiếng kiếm mình vang lên, một kiếm ý mạnh mẽ từ xa bộc phát, quét sạch mọi thứ, khiến cả thiên địa biến sắc. Trong phạm vi trăm dặm, khi thế kiếm ý này như thể có thể cắt đứt tất cả, bao trùm lấy mạng sống của mọi người, chỉ cần một nét nhẹ, họ sẽ bị kiếm ý xuyên thủng. Một đạo kiếm quang lao lên, như một chiến sĩ bất khuất, gầm thét và tung ra một đòn mạnh mẽ. Oanh, mặt hồ dưới kia dậy sóng, gợn sóng hàng trăm ngàn trượng, lan ra xung quanh. Khi mặt nước lặng lại, trên mặt hồ xuất hiện hàng loạt cá chết. Trên bầu trời hình ảnh Kế Ngôn hiện lên, tay cầm trường kiếm, áo trắng như tuyết, giống như một vị kiếm tiên từ trên trời rơi xuống. Khi mọi người cảm nhận được khí tức từ Kế Ngôn, họ lại một lần nữa bị chấn động. Anh ta còn trẻ như vậy mà đã muốn bước vào hóa thần rồi sao? Anh ta là ai? Không lẽ là yêu quái ngàn năm? Anh ta còn trẻ hơn cả tôi, sao lại có thể muốn trở thành hóa thần rồi? Không thể nào, chắc chắn là giả. Các đệ tử trong thí thần tổ chức suýt chút nữa thì phát điên. Kế Ngôn còn trẻ hơn rất nhiều người trong bọn họ, nhưng giờ đây lại chuẩn bị đối mặt với thiên kiếp của hóa thần. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một sự việc không hợp lẽ thường như vậy. Tương Ti Tiên và những người khác cũng không biết nói gì. Đối mặt với người tài giỏi như vậy, họ thậm chí không cảm thấy ghen tị, giận khuyết. Đối diện với Kế Ngôn, cũng chỉ cảm thấy kính trọng hơn bao giờ hết. Tương Quỷ lắc đầu, cười khổ nói: "Thiếu niên anh hùng, người trẻ bây giờ quả thật đáng sợ." Cảnh Ngộ Đạo cũng cảm thán: "Đúng vậy, thật sự là đáng sợ. Cảnh Ngộ Đạo hiện tại đã đạt đến Nguyên Anh 9 tầng, nhưng hóa thần cảnh đối với hắn mà nói như là trăng trong nước, hoa trong sương mù, mãi không thể tìm thấy lối vào. Giờ đây, một tiểu tử nhỏ tuổi hơn hắn mấy trăm lần lại bắt đầu đối mặt với thiên kiếp hóa thần. Điều này khiến trong lòng hắn tràn đầy sự ghen tị và ao ước, đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy một nỗi thất bại sâu sắc, rằng người ta so với người quả thật là khác biệt, khiến hắn tức giận đến nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh đối với việc Kế Ngôn muốn đột phá hóa thần trước tiên là ngạc nhiên, sau đó lại rất vui mừng. Khi Kế Ngôn đạt được hóa thần, Lữ Thiếu Khanh còn phấn khích hỏi xem trong nhà người khác còn có ai đạt tới hóa thần nữa không. Hắc hắc, thời gian bá đạo đã sắp tới. Lữ Thiếu Khanh đáp ý vung tay, cười hắc hắc không ngừng, trông cực kỳ tự mãn. Giận khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đáp ý như vậy, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi vui mừng cái gì? Ngươi cho rằng thiên kiếp dễ dàng vượt qua như vậy sao? Ngươi biết cái gì chứ?" Lữ Thiếu Khanh nói xong, ngay lập tức từ xa có một đạo lôi đình rơi xuống, ánh sáng lôi quang chiếu rọi khắp thiên địa. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ hai mạnh mẽ hơn đạo thứ nhất rất nhiều, uy áp khủng khiếp khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt. Đối mặt với kiếp lôi sắp rơi xuống, Kế Ngôn lại ra tay vung vô khâu kiếm, ánh sáng từ kiếm mạnh mẽ không kém gì tia sét đang rơi xuống. Bành, cuối cùng kiếp lôi biến mất trong ánh sáng kiếm, nhưng khí tức của Kế Ngôn cũng suy yếu đi không ít. Tương Quỳ nhíu mày nói: "Có chút lỗ mãng, hóa thần thiên kiếp càng ngày càng mạnh, đây mới chỉ là đạo thứ hai, phía sau ít nhất còn có 9 đạo, mỗi đạo đều mạnh mẽ hơn nữa." Tương Quỳ chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý. Hóa thần thiên kiếp càng ngày càng mạnh, trong khi Kế Ngôn lại đã bắt đầu suy yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn không thể chống đỡ đến cuối cùng. Giận khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ đáp ý, hỏi: "Ngươi còn có gì để nói?" Không ngờ Lữ Thiếu Khanh chỉ khinh thường liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh miệt khiến Giận khuyết nổi giận. Cái ánh mắt ngốc nghếch này là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không nói gì. Trên bầu trời, mây lại bắt đầu xoay tròn, và bỗng nhiên một đạo kiếp lôi mới lại rơi xuống, xé toang bầu trời, tiếng sấm vang lên như sấm rền. Đúng như Tương Quỷ đã nói, lần này kiếp lôi mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước, nhưng Kế Ngôn vẫn dùng phương pháp cũ để đối phó, kiếm vung lên, vẫn là đối mặt trực diện với kiếp lôi. Mặc dù ngăn được kiếp lôi, nhưng khí tức của Kế Ngôn lại càng suy yếu đi, thân thể hắn cũng bắt đầu bị thương, quần áo trắng bị cháy xém, tàn lửa lầm tấm. Nhìn Kế Ngôn, Tả Điệp lẩm bẩm: "Không nên dùng pháp khí ngăn cản, sao không áp chế thiên kiếp lại, cứ như vậy mà chọn, thật sự là quá thiệt thòi." Những người khác nghe vậy đều gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, quá lỗ mãng rồi, tiếp tục như vậy không tốt đâu, chẳng lẽ là tự phụ hay là tự đại?" Sau đó, kiếp lôi thứ tư, thứ năm, mãi cho đến đạo thứ bảy, Kế Ngôn vẫn kiên trì đối đầu với chúng bằng một thanh kiếm. Mỗi lần, hắn đều lấy thế công để đối phó với thiên kiếp, thì giảm kiếp lôi bị đánh tan, những vết thương của hắn mỗi lần một nặng thêm. Đến đạo thứ bảy, Kế Ngôn toàn thân mặc áo trắng giờ đã nhuốm đỏ bởi máu, vết thương đầy mình, thân thể lảo đảo như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào những đám kiếp vân trên trời. Tương Quỷ nhíu mày, quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Tiểu tử, sư huynh của ngươi muốn làm gì vậy?" "Làm gì?" Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc. "Ngươi mắt mờ không thấy rõ sao? Độ thiên kiếp đó, ngươi quả là giả rồi, xì ngốc quá, cho ta dễ nói chuyện một chút." Tương Quỷ tức giận đến mức huyết khí dâng trào, hắn định cứ như vậy mà độ thiên kiếp sao? Hắn sẽ chết. Tương Quỷ tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xông lên xử lý hắn ngay. Không thể cứ như vậy mà độ kiếp thì làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại: "Ngươi muốn đi giúp hắn sao? Ngươi có thể giúp hắn sao?" "Thiên kiếp không cho phép ai hỗ trợ, chỉ cần có người gần kề, uy lực của thiên kiếp sẽ tăng lên gấp bội, mọi người sẽ gặp nguy hiểm." Tương Quỷ cắn răng nói: "Đừng giả ngu nữa, pháp khí đâu? Anh ta không có biện pháp khác sao?" Tương Quỷ hỏi tiếp: "Để anh ta đừng cố gắng nữa, tranh thủ thời gian nghĩ cách, có pháp khí thì dùng ngay, đừng che giấu cũng đừng tiếc." Tương Quỷ nhìn Kế Ngôn vô cùng quý trọng, so với Lữ Thiếu Khanh, tên tiểu tử đáng ghét kia, Kế Ngôn quả thật là quá tốt, im lặng ít lời, thực lực mạnh mẽ, thiên phú vượt trội, lại còn đẹp trai, loại tiểu gia hỏa này, Tương Quỳ thầm muốn thu nhận làm đồ đệ. Đáng tiếc, Kế Ngôn có thiên phú quá mạnh, hắn không có dũng khí để nói ra ý định thu đồ đệ. Tuy nhiên, nếu Kế Ngôn có thể trở thành cháu rể của hắn, giấc mơ ấy vẫn có thể thực hiện. Hơn nữa, nếu Kế Ngôn đột phá thành công, nhân loại sẽ có thêm một trợ lực lớn. Vì vậy, hắn không hy vọng Kế Ngôn gặp phải điều gì ngoài ý muốn, mong rằng Kế Ngôn có thể bình an vượt qua lần thiên kiếp này. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, dùng pháp khí người thanh lý sao? Pháp khí rất đắt, người nói dùng là dùng à? Tương Quý tức giận đến mức mắt trợn trắng, không kiềm chế được, gào lên với Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đến lúc này rồi mà còn nói pháp khí quý giá, pháp khí dù quý đến đâu, có so được với mạng sống không? Pháp khí có tác dụng gì? Không phải là bảo vệ mạng sống sao? Hắn thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hung tợn nói, để anh ta dùng, cứ để anh ta dùng đi, sau đó ta sẽ đền bù cho anh ta. Tương Quỳ dù có chút tiếc pháp khí, nhưng chỉ cần Kế Ngôn có thể vượt qua thiên kiếp, hắn sẵn sàng cho Kế Ngôn vài món pháp khí, vì sau này sẽ phải cùng nhau đối mặt với quái vật. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại tỏ ra hối hận. Tương Quỳ ngạc nhiên hỏi, ngươi sao thế? Lữ Thiếu Khanh đầy đau lòng, trên người anh ta không có pháp khí, chỉ có một thanh phá kiếm thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, đau lòng vô cùng, nếu Kế Ngôn có pháp khí, đến lúc tìm Tương Quỳ thanh lý, hơi khen một chút chương nhất, không phải sẽ thu được một món lời lớn sao? Tính sai rồi. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, Kế Ngôn không thích dùng pháp khí, chỉ có duy nhất một thanh kiếm, dù có thu được pháp khí, Kế Ngôn cũng sẽ cho Lữ Thiếu Khanh hoặc Tiêu Y. Với Kế Ngôn, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, dùng pháp khí phòng thủ là điều anh ta không làm. Đúng như tính cách của anh, tiến thẳng về phía trước, không lùi bước. Mọi người nghe xong, biểu cảm phức tạp, không biết phải nói gì. Cảnh Ngộ Đạo không nhịn được cảm thán, cái tiểu tử này, không trách được sao có thể nhanh chóng đột phá hóa thần như vậy. Một người một kiếm đi đến tận bây giờ, thực sự là một kiếm tu chân chính. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò, nói với Tương Quỳ, không bằng ngươi cho ta mấy món đồ đến lúc ta độ kiếp, ta cam đoan sẽ dùng hết. Hắn xoa xoa tay, vẻ mặt mê tiền khiến Tương Quỳ tức giận quay đi. Hắn sợ mình sẽ không kìm được mà đánh chết cái tên tiểu hỗn đản này, vốn không giống một tu sĩ. Tương Ti Tiên lo lắng hỏi, Mộc công tử, Kế công tử có tự tin vượt qua thiên kiếp không? Lữ Thiếu Khanh không mảy may lo lắng, yên tâm đi, nếu hắn chết ta chính là đại sư huynh. Vừa nói xong, một đạo lôi kiếp thứ 8 giáng xuống, điện quang lấp lẻ xé toạc không gian, đi qua đầu, bầu trời xuất hiện những vết nứt đen tối. Lôi kiếp mang theo sức mạnh khủng khiếp đánh xuống người Kế Ngôn. Kế Ngôn trong nháy mắt bị kiếp lôi bao phủ, ánh lôi quang chói mắt đánh xuyên qua mặt hồ phía dưới. Với sức mạnh khủng khiếp từ tia sét, nước hồ lập tức bốc hơi, tạo thành một hố sâu, hơi nước cuồn cuộn bay lên trời. Vô số tia sét lượn lờ trên mặt nước, tạo thành một vùng lôi trì như địa ngục, giống như lôi thần nổi giận, tiêu diệt tất cả sinh linh. Mấy hơi thở sau, tia sét dần dần biến mất, thiên địa lại trở về sự yên tĩnh. Mọi người im lặng, khí tức của Kế Ngôn như thể đã biến mất. Một lúc lâu sau, có người run rẩy mở miệng, không, không có chuyện gì sao? Khủng khiếp như vậy mà tia sét không thể cản được, không, không ai có thể chống lại được đâu. Không đúng, các ngươi nhìn lên bầu trời, kiếp vân vẫn chưa tan đi. Mọi người ngượng đầu, thấy giữa bầu trời, kiếp vân không những không tan đi mà còn dày đặc và khủng khiếp hơn. Cảm giác áp lực nặng nề từ đám mây có xa xa đã có thể cảm nhận được, giống như một khối đá lớn đè lên trái tim, khiến lòng người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Soạt, Kế Ngôn từ dưới hồ nước vọt lên, xuất hiện lại trên bầu trời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng của Kế Ngôn, tất cả mọi người đều im lặng. Quần áo hắn rách nát, máu me đầy người, nhiều chỗ bị bỏng, vết thương khét lẹt, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Khí tức yếu ớt giống như một người sắp chết, thân thể rệu rã đến cực điểm. Mọi người cảm thấy chỉ trong chốc lát nữa, Kế Ngôn sẽ ngã xuống. Với tình trạng này, làm sao hắn có thể ngăn cản được đạo thiên kiếp thứ 9? Xong rồi, có người thì thầm, bộ dạng như thế, ngay cả một phàm nhân cũng không bằng, sao có thể ngăn cản thiên kiếp? Đến cuối cùng rồi, dù là người ở trạng thái tốt nhất, cũng không dám chắc sẽ qua được. Hiện giờ hắn như thế này, tuyệt đối không thể sống sót. Đám người trong thí thần tổ chức không còn tin tưởng Kế Ngôn nữa. Tất cả đều là tu sĩ, ai cũng biết thiên kiếp mạnh mẽ ra sao, không ai tin rằng Kế Ngôn có thể chống lại đạo thiên kiếp cuối cùng. Tương Quỳ cũng cau mày, lo lắng, hắn cũng không tin rằng Kế Ngôn có thể ngăn cản được. Tuy vậy, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn khoan thai tự đắc, mặt mày không một chút lo lắng, Tương Quỳ không nhịn được nổi giận, tiểu tử, ngươi thật sự không lo cho sư huynh của mình sao? Làm sao lo lắng được? Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, không chút lo lắng, dù sao cũng không ai có thể giúp hắn, chỉ là thiên kiếp thôi mà. Có gì phải lo lắng, chỉ là đám người không thể nhịn nổi, họ thầm mắng Lữ Thiếu Khanh quá cuồng vọng. Họ sống lâu như vậy mà chưa bao giờ nghe ai dám nói thiên kiếp chỉ là một thứ đơn giản như vậy. Giận khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng đến vậy, lại không nhịn được lên tiếng. Chỉ là, người có phải chỉ biết dùng hai từ, chỉ là, để nói về tất cả mọi thứ không? Ngươi có biết đó là cái gì không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Có gì to tát đầu, nhìn đi, có chết đầu, nói đùa thôi. Sư huynh của hắn là ai? Là thiên tài đứng đầu trong phòng chữ thiên. Những thiên kiếp nhỏ như thế thì có thể không vượt qua được, còn nói chuyện gì nữa? Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt thâm trầm, rồi lại nhìn về phía xa nơi Kế Ngôn đang đối mặt với thiên kiếp. Hắn nghĩ đến màu vàng kim của thần phạt, chợt giật mình thầm nghĩ, có lẽ vì lai lịch đặc biệt của họ mà họ có cách vượt qua kiếp này. Nghĩ đến đây, hắn đầy hy vọng nhìn Kế Ngôn. Cuối cùng, một đạo kiếp vân đã chuẩn bị trong một thời gian dài, gần một khắc đồng hồ. Sau khoảng thời gian dài như vậy, kiếp vân bắt đầu chuyển động nhanh hơn, tỏa ra một sức ép khủng khiếp như một tảng đá khổng lồ, giống như muốn nghiền nát mọi thứ trên thế gian. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội liên tiếp, từng tiếng một vang vọng ngàn dặm, rung chuyển cả đất trời. Cơn gió mạnh cuốn lên, cây cối gần trung tâm bị nổ bật gốc, vô số cây cối bay tán loạn, mọi thứ đều hỗn độn. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm lớn vang lên, ánh sáng chói lọi xẹt qua bầu trời, đâm vào những người vô tình nhắm mắt lại. Khi họ mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trên trời, không thể không kinh ngạc thốt lên. Đây là cái gì? Đây là cái long sao? Hay là hoa mắt? Đây là... Long à! Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trên trời, một con ngũ trảo thần long to lớn màu trắng bạc xuất hiện, xoay quanh trên bầu trời, bao trùm khắp chúng sinh. Mọi người đều kinh ngạc, tưởng như đang gặp quái vật. Thần long tỏa ra một uy áp vô cùng lớn, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự sợ hãi, không dám phản kháng. Tương Quỳ sắc mặt tái xanh. Cuối cùng, một đạo kiếp lôi đã hóa hình. Khi hắn vượt qua thiên kiếp, nhưng lại không gặp phải cảnh tượng như vậy. Điều này có nghĩa là thiên kiếp mà Kế Ngôn phải đối mặt mạnh mẽ hơn nhiều so với của hắn. Tuy nhiên, Tương Quỳ trong lòng đầy tiếc nuối, không biết tiểu tử này có thể sống sót không? Có cách nào giúp hắn một chút không? Tương Quỳ hỏi Cảnh Ngộ Đạo. Cảnh Ngộ Đạo cười khổ. Đại trưởng lão, ngươi cũng không có cách nào. Ta thì có cách gì? Cảnh Ngộ Đạo cũng rất tiếc, thật đáng tiếc, yêu nghiệt như vậy, tiếc quá. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Chỉ cần có thể kiên trì thêm một chút, có thể sẽ vượt qua. Tương Quỳ gật đầu, đúng vậy, thiên kiếp sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ cần kiên trì một chút thì sẽ thành công. Sau đó, Tương Quỳ nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, bảo sư huynh của ngươi tránh xa cơn phong mang của thiên kiếp, đừng dùng sức mạnh nữa. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nói, tránh đi phong mang, nói đùa à, làm liền xong. Chân nam tử, chưa bao giờ lùi bước, chẳng qua là thiên kiếp thôi, cứ chơi luôn, vào chỗ chết thì làm. Tương Quỳ muốn xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra, cái miệng này chẳng bao giờ nói gì dễ nghe cả. Hắn có phải là sư huynh của ngươi không? Ngươi không thấy được bộ dáng của hắn sao? Làm, ngươi nói làm là làm à? Đối mặt với thiên kiếp thế này, còn làm gì? Bị thiên kiếp giết chết thì cũng chẳng khác là bao. Nhưng bỗng nhiên, từ nơi xa truyền đến một cơn sóng gợn mạnh mẽ, một cỗ kiếm ý kinh thiên bộc phát. Tương Quỳ theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Kế Ngôn thân hình lần nữa thẳng tắp, cả người như một thanh kiếm lợi hại vừa ra khỏi vỏ, khí thế kinh người, phòng mang lộ ra rõ rệt. Dù đã bị thương nặng, hắn vẫn bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, không lùi mà tiến. Trường kiếm của hắn trực chỉ vào trời, biến thành thần long đối đầu với kiếp lôi. Hắn muốn làm gì? Hắn không bị ngại kháng sao? Quá trái với thường tình. Giữa những tiếng kinh hô của mọi người, Kế Ngôn bay thẳng lên, chủ động đối đầu với kiếp lôi. Ầm ầm, nhìn thấy Kế Ngôn chủ động lao lên tấn công, thần long cũng như bị kích động, thân hình uốn éo rồi lao về phía Kế Ngôn. Mặc dù thần long không phải là thần long thực sự, nhưng nó là kiếp lôi biến thành, khi nó động, thiên địa thay đổi, linh khí dồn dập, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Keng, Kế Ngôn nhìn về phía thần long, ánh mắt sắc bén như vô khâu kiếm, khí thế từ trong tay tỏa ra, kiếm ý tràn ngập, bất cứ thứ gì chạm vào cũng sẽ bị phá hủy, không thể ngăn cản. Bành, cuối cùng, hai bên va chạm mạnh mẽ, một tiếng nổ vang dội, sóng chấn động khuếch tán ra xung quanh, thiên địa rung chuyển, sức mạnh kinh khủng lan tỏa ra, vỡ nát mọi thứ. Khu vực dưới đất lại bị tác động bởi năng lượng khủng khiếp, quét sạch mọi thứ, tạo ra những cột sóng cao ngàn trượng, đánh vào xung quanh, cảnh tượng như cuối ngày, đầy hỗn loạn. Hu, một bóng người lao từ trên trời xuống, nặng nề đập xuống cách huyền thổ thành không xa. Âm ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên, vô số tia sét gào thét, điện quang lấp lè, quét ngang cả thiên địa. Huyền thổ thành ngay lập tức bị bao phủ bởi thiểm điện, trở thành một thành phố sét, vô số tia sét di chuyển khắp nơi, tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai. Tương Quỳ sắc mặt đại biến, Huyền Thổ Thành bị thiên kiếp ảnh hưởng, không biết có bị hủy diệt hay không. Nhìn Huyền Thổ Thành như biến thành một luyện ngục sấm sét, Tương Quỳ lo lắng vô cùng. Hàng ngày, hắn không thể ra tay, cũng không dám ra tay. Đây là thiên kiếp, những tia sét là kiếp lôi, hắn không thể động vào. Nếu hắn xuất thủ, thiên kiếp sẽ kéo hắn vào, không thể thoát. Thiểm biện vẫn tiếp tục di chuyển, không ngừng, âm thanh, lốp bốp, vang lên, như tiếng gầm của ác long, khiến người ta hoảng sợ. Nhanh, mau nhìn kìa, có người đột nhiên chỉ lên bầu trời hô to: "Long, long, long!" Mọi người theo ánh mắt nhìn lên, kiếp lôi biến thành thần long giờ đã vỡ vụn, thân thể đầy vết thương như bị vô số thanh kiếm xuyên qua, thân thể rời ra từng mảnh. Mọi người lại một lần nữa kinh hãi, có thể biến thiên kiếp thành thế này quả thật khiến họ phải há hốc miệng. Quá, thật sự quá đáng sợ, đây là yêu nghiệt kiểu gì, quá đáng sợ, thiên tài. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, trên bầu trời Huyền Thổ Thanh, thân ảnh của Kế Ngôn lại xuất hiện. Hắn bị thương nặng hơn, khí tức yếu dần, nhưng khí thế của hắn lại mạnh mẽ hơn. Trên không trung, khí thế như một vòng lửa kiêu dương rực rỡ, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, khí thế mạnh mẽ đến mức làm cho bầu trời và đám mây kiếp vân cũng mờ nhạt, như bị áp chế. Kế Ngôn lại giơ kiếm chỉ về phía kiếp vân, sát khí nghiêm nghị, chiến ý trùng trùng. Hắn còn muốn chiến sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Kế Ngôn như một chiến thần, không khỏi dâng lên lòng kính phục, thật mạnh mẽ. Ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân như bị chọc giận, vang lên những tiếng ầm ầm giống như đang phẫn nộ gào thét. Nhưng chỉ có tiếng ầm ầm vang lên mà không còn kiếp lôi xuất hiện. Những tia lôi chớp đã đánh vỡ không gian, không biết từ khi nào đã biến mất. Theo một làn gió mát thổi qua khuôn mặt của mọi người, bầu trời kiếp vân cũng từ từ tản đi. Thành công rồi, phải không? Kiếp vân tan đi, hắn đã vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ hóa thần. Hóa thần cảnh giới, đám người ngưỡng mộ, ghen tị. Hóa thần cảnh giới là cái mà bao nhiêu người cố gắng suốt cả đời mà không đạt được. Kế Ngôn còn trẻ như vậy mà đã đạt đến hóa thần, tương lai vô hạn. Mọi người kinh ngạc, thán phục, nhưng Tương Quỷ lại có vẻ mặt nghiêm túc. Ông nói, vẫn chưa xong, chưa xong. Đám người nghi ngờ nhìn Tương Quỷ. Đại trưởng lão, chẳng lẽ thiên kiếp vẫn chưa kết thúc sao? Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên giống như thiên môn mở ra, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Kế Ngôn. Tương Quỷ thấp giọng nói, chính là cái này, tầm ma kiếp. Đạo kiếp cuối cùng không chỉ gây tổn thương về thể xác, mà còn gây tổn thương về pháp thuật. Tâm ma kiếp chính là sự tổn thương về pháp thuật. Khi gặp phải tâm ma kiếp, mọi suy nghĩ sẽ biến thành những ảo tưởng chân thật nhất, và mục tiêu chính là đạo tâm. Nếu đạo tâm không vững vàng, không chịu nổi sự tấn công của tâm ma, thì không chỉ độ kiếp thất bại mà còn có thể mất mạng. Tâm ma kiếp trong Nguyên Anh thiên kiếp thường nhẹ nhàng, nhiều người không biết sẽ vượt qua, nhưng tâm ma kiếp trong Hóa Thần thiên kiếp lại rất khác biệt. Nó xuất hiện vào lúc cuối cùng, khi đã gần hết kiếp lôi, vô hình vô tướng, không thể đoán trước. Mọi người là tu sĩ, vậy mà tâm ma lại đáng sợ như vậy. Nhìn thấy Kế Ngôn bị quang mang bao phủ, một người ở dưới thấp giọng nói, hắn bị thương nặng như vậy, tâm ma kiếp này liệu có dễ dàng vượt qua không? Bị thương, thân thể yếu đi, tinh thần cũng trở nên mệt mỏi, nội tâm cũng theo đó mà yếu đuối, dễ dàng bị tâm ma lợi dụng lúc vắng vẻ mà xâm nhập. Tương Quỳ nhìn Kế Ngôn từ xa, thở dài, khó quá, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hy vọng hắn sẽ có chỗ tu luyện trong lòng. Cảnh Ngộ Đạo nhìn Kế Ngôn, chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ là khó, hắn tu luyện nhanh như vậy, hẳn không có nhiều thời gian để rèn luyện đạo tâm. Tương Quỳ hiểu ra, ánh mắt lo lắng, ông thở dài và hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử thật sự thế sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói không quan tâm, đạo tâm, cái trò tu luyện đó làm gì? Hắn không cố ý tu luyện đạo tâm. Câu này khiến Tương Quỳ càng lo lắng hơn, lần này hắn càng nguy hiểm hơn. Nguy hiểm gì? Lữ Thiếu Khanh không tin, chỉ là tâm ma kiếp thôi, không có gì phải lo. Tất cả mọi người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt không tin. Tương Quỳ tức giận đến mức sắp không kiềm chế nổi, ông quát lên, tiểu tử đừng có xem thường tâm ma kiếp, ngươi là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sao lại không hiểu sự lợi hại của tâm ma kiếp? Giận Khuyết cũng nhân cơ hội này để chế nhạo Lữ Thiếu Khanh, chỉ là tâm ma kiếp thôi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói như vậy? Ngươi có hiểu tâm ma kiếp lợi hại như thế nào không? Cuồng vọng quá, Giận Khuyết tiếp tục, ngươi nói vậy mà không sợ bị người khác chê cười sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ nháy mắt vài lần, rồi vẻ mặt vô tội đáp lại, ai cuồng vọng, ta nói đúng sự thật mà thôi, có gì mà phải lo lắng, chỉ là một cái tâm ma kiếp thôi mà, không lo lắng. Giận Khuyết sững sờ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, ngươi không quan tâm ngay cả sư huynh của ngươi sao? Ngươi đúng là một cạn bã, nhất định phải để đại tiểu thư biết rõ bộ mặt thật của ngươi, sư huynh của ngươi đang trong lúc độ kiếp, vậy mà ngươi lại nói không lo lắng. Giận Khuyết càng thêm tức giận. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Giận Khuyết, nhún vai, chưa thấy qua việc đời sao, chỉ là thiên kiếp thôi mà, có gì phải lo lắng, chỉ là... Giận Khuyết tức giận nhưng lại quay sang nhìn Kế Ngôn. Tuy nhiên, khi ông nhìn sang, những người khác không khỏi choáng váng,